thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Bị kinh hãi. Chủ thành tại thiên thần liên minh quét sạch dưới đã khôi phục được 7-8 phần, còn lại thủ tộc cường giả toàn bộ bị khu trục đi ra. Chữa trị làm việc như trước đang khô chiêng gõ trống tiến hành. Thần chủ. Chủ thành kết giới có chút vấn đề. Thí Diệt lướt đi tới, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chủ thành kết giới có vấn đề. Xích Tinh đám người sắc mặt hơi đổi. Người chủ thành này kết giới thế nhưng là thần lâm thành mấu chốt nhất đồ vật. Nếu là không có chủ thành kết giới tồn tại, cái kia thần lâm thành coi như chiếm cứ cũng là một tòa phế thành. Nơi nào có vấn đề? Lâm Hảo nói ra. Không biết, liền là không tra được. Vừa rồi ta mang theo kết giới sư đi xem qua, thủy chung không cách nào đem người chủ thành này kết giới mở ra. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Là mở ra phương pháp không đúng. Không. Chủ thành kết giới chỉ có 6 cái đại kết giới điểm. Chỉ cần nắm trong tay cái này 6 đại kết giới điểm liền có thể mở ra. Không cần bất luận cái gì phức tạp mở ra phương pháp. Cái này chính là thủ tục từ xưa truyền thừa. Đoán chừng cũng là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lại thêm thủ tục chiếm cứ nhiều năm. Cho nên mới vô dụng phức tạp chi pháp mở ra. Thế nhưng là cái này 6 đại kết giới điểm trừ bỏ 4 cái có phản ứng bên ngoài, trong đó 2 cái không có quá lớn phản ứng. Thí Diệt nói ra. Mang ta đi nhìn xem. Lâm Hảo trầm ngâm nói. Ừ. Lúc này. Thí Diệt tại phía trước dẫn đường. Lâm Hảo theo sát. Hai người rất mau tới đến ở vào chủ thành lòng đất. Dưới đáy có 6 tòa to lớn hình thoi cây cột cao tới ngàn trượng, phía trên hiện đầy vô số kết giới đường vân, cái này chính là chủ thành kết giới điểm, từ xưa liền đã tồn tại, cho dù đến nay, cái này 6 đại kết giới điểm vẫn như cũ tràn ngập cổ pháp vận luật. Tại cái này 6 tòa kết giới điểm chỗ, 23 tên kết giới sư đang vội vàng kiểm tra. Trong đó 4 tòa hình thoi trụ lớn đã phát sáng lên, kết giới đường vân liền thành một khối, thỉnh thoảng trên dưới nhấp nhô, mà đổi thành bên ngoài 2 tòa nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Liền là cách này 2 tòa kết giới điểm, vô luận như thế nào thôi động, đều khó mà mở ra. Thí Diệt nói ra, có hay không đã kiểm tra bọn chúng phía trên kết giới văn. Kiểm tra qua, chưa từng xuất hiện thiếu thốn tình huống, cùng còn lại 4 tòa là giống nhau. Một tên kết giới sư tranh thủ thời gian nói ra. Không chỉ là kết giới văn, chúng ta còn kiểm tra những này kết giới giao thoa vị trí, cùng bọn chúng tiết điểm các loại, đều không tìm tới còn lại vấn đề. Lâm Hảo không nói gì, mà là nhìn chăm chú 2 tòa kết giới điểm, cảm giác chậm rãi phóng xuất ra, bao lại kết giới điểm một chút xíu tìm lấy. Một bên kết giới sư nhíu mày, thần sắc có phần mang một chút không kiên nhẫn. Tư đại sư, vị này là chúng ta thần chủ. Thí Diệt tranh thủ thời gian giới thiệu nói. A, tư đại sư nhàn nhạt lên tiếng, tiếp lấy nói ra. Mong rằng thần chủ không nên tùy tiện đi đụng vào, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đến lúc đó khó mà đảm đương. Tư đại sư yên tâm. Thí Diệt cung kính nói. Vị này hư đại sư chính là trung cấp kết giới sư, mặc dù thực lực không mạnh, tuổi rồi lớn, nhưng ở kết giới tạo nghệ lên lại là người cùng thế hệ vật khó mà so sánh, cho dù là đặt ở thần vực cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật, sở dĩ đến thần linh chiến trường là vì nghiên cứu thái cổ kết giới. Thí Diệt có thể mời đến cái này một vị hư đại sư, hay là bởi vì mình vận khí không tệ, tại một lần ngoài ý muốn phía dưới cứu hư đại sư nguyên nhân, không phải muốn mời đến dạng này trung cấp kết giới sư, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù sao, thuật hữu chuyên công. Mặc dù đại bộ phận kết giới sư bản thân thực lực không mạnh, nhưng những này kết giới sư khó nhìn lại là rất nhiều người tu luyện không cách nào với tới, bọn hắn có thể bố trí cường đại phòng ngự cùng công sát kết giới. Hơn nữa còn có thể chữa trị các loại kết giới tại thời khắc mấu chốt có tác dụng cực lớn. Cho nên, đối với cái này một vị hư đại sư Thí Diệt cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bình thường đều lấy vãn bối đối mặt trưởng bối thái độ đến chỗ chi. Hư đại sư mang theo còn lại kết giới sư tiếp tục tìm vấn đề đi, mà Lâm Hạo một mực đang quan sát đến hai cây kết giới trụ lớn chợt thu hồi cảm giác. Như thế nào? Thí Diệt hỏi. Không có cái vấn đề gì, cái này phía trên đường vân cũng không có thiếu thốn. Lâm Hạo nhíu mày, đối với kết giới cái này một khối, hắn nghiên cứu cũng không ít, dù sao thân là hoang văn sư, cái gì cũng phải có chỗ đọc lướt qua mới được, chỉ có tụ tập tất cả làm một thể cuối cùng mới có thể đại thành. Bàn về bố trí kết giới, Lâm Hạo thậm chí khả năng ngay cả một cái vừa nhập môn kết giới sư cũng không bằng, có thể bàn về kiến thức, trừ bỏ đứng đầu nhất kết giới sư bên ngoài, lại là không người có thể tới đánh đồng, dù sao hắn có được hoang văn sư truyền thừa, hơn nữa còn là chuẩn thần đế cấp độ hoang văn sư tất cả truyền thừa. Kỳ quái! Lâm Hạo nhíu mày, bất luận nhìn thế nào, cái này hai cây kết giới trụ lớn đều không mảy may vấn đề. Vì sao làm sao lại hết lần này tới lần khác không cách nào phát động đâu? Đột nhiên, một đạo ấm ký cướp vào. Thí Diệt cấp tốc đem phá vỡ, lúc nhận được bên trong tin tức thời điểm sắc mặt triệt để thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì từ gặp được Thí Diệt đến nay, người này một mực duy trì lấy vẻ ung dung. Cho dù là gặp được rất nhiều nan đề, cũng không có giống bây giờ như vậy nghe mà biến sắc. Thần chủ, chỉ sợ cái này một thứ thần vực thế lực muốn đem chúng ta nhổ tận gốc. Thí Diệt đắng chát cười một tiếng, nói. Ta phái ra ngoài điều tra cường giả truyền về tin tức, thần lô vực tứ phía tràn vào 10 vạn thần vực cường giả. 10 vạn thần vực cường giả. Lâm Hạo nhíu mày. Ừ, là 10 vạn thần vực cường giả. Mà lại tất cả đều là lính ngộ luân hồi ý cảnh. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Toàn bộ lính ngộ luân hồi ý cảnh. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhiên rõ ràng lính ngộ luân hồi ý cảnh cùng không lính ngộ khác nhau đến cùng lớn bao nhiêu. Dù là vẹn vẹn 10 vạn lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả tổ hợp lại với nhau phát huy ra lực lượng, cũng xa xa không phải bây giờ thiên thần liên minh có thể ngăn cản được. Huống chi, thần vực thế lực không có khả năng sẽ chỉ phái ra nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả mà thôi. Đây chỉ là tương đối hỏng tin tức. Xấu nhất tin tức là Thiên Chiến Tông cũng nhúng tay, đồng thời phái ra 100 tên cường giả. 100 tên cường giả để làm gì? Lâm Hạo cao mày nói. Cái này 100 tên cường giả bên trong có hơn 10 người là nội tông đệ tử, còn lại đều là đệ tử ngoại tông. Nghe nói lần này Thái Hư Tháp phụ trách khảo hạch nội tông đệ tử cũng tới. Thần chủ, chỉ sợ ngươi không biết, bao năm qua đến phụ trách khảo hạch nội tông đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là lính ngộ năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Thí Diệt thanh âm càng thêm trầm thấp, Thiên Chiến Tông đáng sợ nhất không chỉ là thực lực của bọn hắn, còn có bọn hắn nội tông đệ tử, có người tu luyện Thái Cổ Thần Kỹ. Thái Cổ Thần Kỹ. Lâm Hạo từng nghe nói, đó là từ khi Thái Cổ lưu truyền xuống thần kỹ, vốn là viễn cổ thần linh nắm giữ thần kỹ, phổ thông người tu luyện căn bản là không cách nào tu luyện, chỉ có những cái kia đặc biệt người tu luyện mới có thể tu luyện thành công, một khi tu luyện thành công, phát huy ra chiến lực thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng Lâm Hạo từng nghe nói Thái Cổ Thần Kỹ uy lực cực kỳ đáng sợ, cùng cảnh giới bên trong. Chỉ cần cấp độ không kém nhiều người, có được Thái Cổ Thần Kỹ người tu luyện có thể tại chớp mắt diệt sát cùng cấp độ nhân vật. 10 vạn thần vực cường giả đến, còn có Thiên Chiến Tông cường giả. Tin tức này đối thiên thần liên minh tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc dù Lâm Hạo đã dự liệu được thần vực thế lực khẳng định sẽ phái người đến đây, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, còn tới đến nhiều như thế. Nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, thiên thần liên minh đem có thể sẽ triệt để che diệt. Thần vực thế lực cường giả còn bao lâu đến? Nhiều nhất nửa canh giờ. Thí Diệt nói ra. Kết giới khôi phục đâu? Lâm Hạo hỏi. Tư đại sư nói tối thiểu muốn khoảng 6 canh giờ. Thí Diệt bất đắc dĩ nói đây không phải hắn có thể ảnh hưởng được, bằng không hắn càng hy vọng tại trong vòng một canh giờ khôi phục kết giới, như vậy coi như đối mặt 10 vạn thần vực cường giả, dựa vào chủ thành kết giới cũng có thể có sức liều mạng. Không có chủ thành kết giới ở đây, cả tòa thần lâm thành liền cùng phía ngoài đất trống không có gì khác biệt, căn bản là không có một điểm phòng ngự biện pháp. Chúng ta thiên thần liên minh cường giả có thể chống bao lâu? Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Lấy bây giờ tình huống đến xem, nhiều nhất một khắc đồng hồ cũng có thể là ngay cả mấy hơi thở đều không chịu đựng được. Thí Diệt cười khổ nói. Mặc dù hắn chính là đỉnh cấp quân sư, cũng có được rất nhiều mưu kế, nhưng đó là tại song phương thực lực chênh lệch nhiều nhất gấp 10 lần tình huống dưới, mới có thể lực lãm sóng to, lấy 3.500 tên cường giả đối 10 vạn tên cường giả, mà lại cấp độ xê xích không bao nhiêu tình huống dưới, dù là Thí Diệt mưu kế mạnh hơn, cũng không cách nào làm đến lấy yếu thắng mạnh, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như thiên thần liên minh có 3 vạn tên cường giả lời nói, Thí Diệt có nắm chắc tại tổn thất một nửa tình huống dưới đánh lui thần vực thế lực. Nhưng thực tế tình huống là thiên thần liên minh chỉ có 3.500 tên cường giả mà thôi. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Lâm Hạo thần sắc biến ảo không chừng. Thần chủ, nếu như thực sự không có cách nào, chúng ta chỉ có thể vứt sạch thần lâm thành. Thí Diệt thở dài một hơi, đây là bất đắc dĩ lựa chọn a, dù sao hiện tại thiên thần liên minh cùng thần vực thế lực so ra, chênh lệch vẫn còn quá mức một ít. Trước tranh thủ đi, ta đi xem một chút những này kết giới, ngươi để cho người ta chuẩn bị một chút, chờ mệnh lệnh của ta, nếu là thực sự không được, chúng ta liền rút lui nơi đây. Lâm Hạo nói ra, ừ. Thí Diệt lập tức đi truyền đạt tin tức. Khi biết được thần vực thế lực phái tới 10 vạn cường giả về sau, thiên thần liên minh cường giả cũng theo đó động dung, chẳng qua không có giống lúc trước như vậy kinh hoàng, bởi vì bọn hắn sớm đã dung nhập thiên thần trong liên minh, trước đó trải qua một trận sinh tử phía dưới, sớm đã triệt để hóa làm một thể. Tại Thí Diệt rời đi sau đó, Lâm Hạo phóng xuất ra cảm giác điều tra lấy còn lại 4 tòa kết giới điểm, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn, cái này 4 tòa kết giới điểm như là trước đó như vậy, vẫn không có vấn đề gì, cái này khiến hắn càng thêm cau mày, suy tư một lát, hắn quyết định đi đụng vào một chút, nhìn xem những này kết giới điểm có bất kỳ vấn đề. Thần chủ, kết giới này điểm cũng không phải chơi vui, bọn chúng chính là thái cổ lưu truyền đến nay. Mỗi một tòa đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy, hơi không cẩn thận ra chút ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn ta đều có thể sẽ táng thân nơi đây. Tư đại sư thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Hạo, thần sắc càng thêm không vui. Mặc dù Lâm Hạo chính là thiên thần liên minh thần chủ, nhưng đối tư đại sư người kiểu này tới nói, bọn hắn càng xem trọng chính là kết giới cái này một khối tạo nghệ, còn lại bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Tư đại sư yên tâm, tại hạ cũng học qua kết giới, ngược lại là hiểu được một số, sẽ không dễ dàng đụng vào. Lâm Hạo nói ra. Thần chủ, mặc dù ngươi chính là Thí Diệt chi chủ, nhưng ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi, nếu là bình thường kết giới, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng cái này chính là thái cổ thần linh kết giới, người bình thường đều khó mà nhận ra những này kết giới văn. Không biết thần chủ nhận biết phía trên này bao nhiêu kết giới văn. Tư đại sư trầm giọng nói ra, lời nói mang theo chút thanh cao. Hầu như đều nhận biết đi. Lâm Hạo nói ra. Đều biết. Tư đại sư trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn nghiên cứu thái cổ kết giới hơn 3.000 năm đều không thể nhận xong những này kết giới văn đâu. Lâm Hạo lại nói hầu như đều nhận biết. Lần này Tư đại sư có thể tiến vào thần linh chiến trường, hay là bởi vì hắn khám phá thần linh chiến trường chi bài mới lấy tiến vào, bực này năng lực, thế nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lại thêm bản thân tại kết giới tạo nghệ cực cao, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ ngạo khí được nhiều, đặc biệt là tại kết giới cái này một khối. Thần chủ đã nói đều biết, vậy nhưng không cho biết ta kết giới này văn đại biểu cái gì. Tư đại sư tùy ý chỉ hướng một chỗ. Đây là khải văn. Lâm Hạo không cần suy nghĩ trực tiếp đáp. Ồ. Tư đại sư khuôn mặt có chút động, cũng không phải đáp đến không đúng, mà là rất chính xác. Này văn đâu? Tư đại sư lại chỉ hướng một chỗ khác. Động văn. Cái này đâu? Tư đại sư sắc mặt biến hóa, lại lần nữa chỉ hướng một chỗ. Chấn văn, tư đại sư, không cần chỉ cái này từ trên xuống dưới theo thứ tự là kết văn, chấn văn, tiêu văn, minh văn, động văn. Cuối cùng đạo này đâu thì là thuật văn. Lâm Hảo phân biệt chỉ ra phía trên hơn 300 đạo thái cổ cơ sở kết giới văn. Mặc dù chỉ có hơn 300 đạo, nhưng lẫn nhau ở giữa hai kết hợp phía dưới biến ảo ra vô tận phức tạp tổ hợp đường vân. Lâm Hảo chỉ là nhận ra thái cổ cơ sở kết giới văn mà thôi. Về phần những cái kia phức tạp tổ hợp đường vân, mặc dù nhận biết, nhưng là không biết đến cùng có tác dụng gì. Tư đại sư tại chỗ bị kinh hãi đờ đẫn nhìn lấy Lâm Hảo thật lâu không cách nào lên tiếng. Nghĩ hắn nghiên cứu thái cổ kết giới hơn 3.000 năm, nhận biết thái cổ cơ sở kết giới văn nhiều nhất hơn 100 cái mà thôi, cái này đã coi như là rất nhiều, cũng đủ làm cho hắn tại đồng liêu trước mặt cao cao ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng có người càng đem hơn 300 đạo thái cổ cơ sở kết giới văn đều nhận ra. Hơn nữa còn là một cái lúc trước hắn khinh thường trở nên nhân vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Thời khắc mấu chốt. Thần chủ, ngươi vừa mới nói đây là Khải Văn. Tư đại sư bỗng nhiên chỉ hướng vị trí mới vừa rồi. Đúng. Lâm Hảo gật đầu. Khải Văn ở cái này vị trí. Khó trách không cách nào phát động. Khải Văn hẳn là ở vào thủ vị, sau đó mới là ở giữa văn. Ta hiểu được, trên vị trí này kết giới văn xuất hiện biến động, chỉ cần đem khôi phục lại, liền có thể khởi động. Tư đại sư đại hỉ, nói đến đây cấp tốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Thần chủ, ngươi biết tất cả cơ sở kết giới văn. Vừa vặn ngươi giúp ta nhận ra những cơ sở này kết giới văn, còn lại ta đến xử lý. Nguyên bản lạnh lẽo ngữ khí, giờ phút này hòa hoãn không ít. Tư đại sư cần bao lâu? Lâm Hảo hỏi. Nếu như có thể chân chính tìm tới vấn đề, cũng không cần quá lâu, mấu chốt là có thể hay không đem chọn cái kết giới văn hoàn toàn phục hồi như cũ. Tư đại sư nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm nữa, giúp đỡ Tư đại sư cùng nhau nhận ra tất cả cơ sở kết giới văn. Mặc dù kết giới văn chỉ có hơn 300 loại, nhưng chúng nó không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một cái chớp mắt thời gian, mỗi một đạo kết giới văn đều sẽ có mấy trăm loại biến hóa. Trừ phi chân chính nhận biết cơ sở kết giới văn bản chất, không phải căn bản là không có cách từ biến hóa bên trong nhận ra nguyên bản cố hữu kết giới văn. Được sự giúp đỡ của Lâm Hảo, Tư đại sư rất nhanh liền phá giải không ít vấn đề, so với trước đó mặt ủ mày trao tương đối tốt hơn nhiều lắm. Theo một số nan đề giải khai, nguyên bản vây quanh tìm vấn đề kết giới sư nhóm cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm kiếm. Thần Lâm thành chủ thành bên trong thí diệt không ngừng ra lệnh, an bài thiên thần liên minh cường giả tiến hành các loại bố trí, toàn bộ chủ thành bên trong bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Dù sao, 10 vạn thần vực thế lực cường giả đối với thiên thần liên minh cường giả tới nói chính là áp lực cực lớn. Oanh! Cả tòa thần lâm thành rung động lên, mặc dù biên độ không lớn. Nhưng lại lệnh đang tiến hành các loại bố trí cường giả theo bản năng dừng tay lại. Tất cả cường giả đều cảm nhận được không gì so sánh nổi cảm giác đè nén. Loại cảm giác này cũng không phải là đến từ một chỗ. Mà là nguồn gốc từ bốn phương tám hướng, chỉ mỗi ngày tế ở giữa không gian xuất hiện một đợt nối một đợt nếp gấp, như là bị một cỗ đáng sợ lực đẩy trùng kích giống như. Lúc này, vô số điểm đen xuất hiện tại tứ phía bên trong, những này điểm đen mỗi một cách đều ẩn chứa cường tuyệt khí thế, chấn động đến thần linh chiến trường hư không cùng đại địa oanh minh không dứt, chỉ gặp điểm đen càng lúc càng lớn, rõ ràng là từng đạo bóng người. Thần vực thế lực cường giả. Thần lâm thành chủ thành bên trong thiên thần liên minh cường giả cấp tốc ngừng lại, thí diệt thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn tới. Xích tinh méo mặt mấy lần. Không phải còn có nửa khắc đồng hồ thời gian. Thái Tuân thần sắc cực kỳ khó coi, thần vực cường giả tới tốc độ so với bọn hắn dự đoán nhanh hơn được nhiều. Nhiều nhất 10 cái hô hấp đã đến, tất cả mọi người chuẩn bị. Thí Diệt giơ lên tay phải, trầm giọng quát. Mở ra truyền tống trận. Xì xì. Từng cái sớm đã thành lập tốt truyền tống trận nhau nhau mở ra, 3.500 dư tên cường giả cực kỳ không cam lòng đứng truyền tống trận chỗ, thật vất vả dẹp xong thần lâm thành, bây giờ lại phải bỏ qua, có thể coi là không cam lòng lại như thế nào. 10 vạn thần vực cường giả đến tại không có mảy may phòng ngự phía dưới, thiên thần liên minh căn bản là không có mảy may phần thắng. Thật muốn đi. Xích Tinh tràn đầy không cam lòng, song quyền bóp thật chặt. Đi lần này chẳng những đại biểu cho mất đi thần lâm thành, mất đi trụ sở, cũng đại biểu cho nay ngày mai thần liên minh muốn gặp thần vực thế lực vây quét, cũng sẽ mất đi trước ưu thế. Thứ này cũng ngang với trước đó làm hết thảy triệt để uổng phí. Không cam tâm. Thiên thần liên minh cường giả đáy lòng tràn đầy không cam lòng, nhóm người mình hao hết thiên tân vạn khổ thật vất vả lấy được hết thảy, liền muốn như vậy chắp tay tại người. Há có thể cam tâm. Không đi tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thí Diệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn một trận chiến. Nhưng là có thể sao? Thời gian đang nhanh chóng tan biến. Đã qua 7 cái hít thở. Thần vực thế lực 10 vạn cường giả đã tiếp cận thần lâm thành, trùng trùng điệp điệp bóng người che đậy hơn phân nửa phiến hư không, thanh thế rung trời. Ở vào thần lâm thành bên trong bồi hồi cường giả sớm đã lui rời để tránh bị tai họa. 3 cái hô hấp. Thí Diệt đang yên lặng đếm lấy, tay phải sớm đã giơ lên thật cao, thời gian 3 hơi thở rất nhanh liền đi qua. Mà thần vực thế lực 10 vạn cường giả đã đem toàn bộ chủ thành bên ngoài lũng đến cực kỳ chặt chẽ, to lớn đại quân tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Đi. Thí Diệt tay phải bỗng nhiên đè ép. Đột nhiên. Thử. 6 đạo quang mang từ chủ thành phía dưới bắn ra, đụng vào trong bầu trời, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng tụ tập thành bình chướng ép xuống. Đây là. Thí Diệt khẽ giật mình. Chủ thành kết giới. Chủ thành kết giới khôi phục. Đang muốn bước vào truyền tống trận, Xích Tinh bọn người đầu tiên là dừng lại, chợt vui mừng quá đỗi, tất cả mọi người nhao nhao ngừng lại, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy dần dần mở ra chủ thành kết giới. Oanh! Đại lượng thần vực cường giả phun trào mà đến, xông về chủ thành. Mà giờ khắc này kết giới chỉ mở ra một nửa mà thôi. Ngăn chặn chủ thành cửa vào. Thí Diệt tranh thủ thời gian hạ lệnh, kết giới mặc dù đã mở ra, nhưng muốn hoàn toàn bao phủ toàn bộ chủ thành lại là cần một lát thời gian. Nếu là trong khoảng thời gian này bị thần vực cường giả xông vào tiến đến, kết giới mở ra cũng không nhiều lắm dùng. Nhanh! Xuất thủ, đừng để bọn hắn tiến đến. Xích Tinh bọn người kịp phản ứng về sau, cấp tốc xông về chủ thành cửa vào. Huy động toàn bộ uy năng đánh phía từ 4 phương 8 hướng xông vào mà đến thần vực cường giả. Nhưng là những này thần vực cường giả số lượng nhiều lắm. Chỉ là trong chốc lát đã có hơn 4.000 tên thần vực cường giả vọt tới lối vào. Mà phía sau còn có mấy vạn cường giả theo sát. Rầm rầm rầm. Công sát uy không ngừng oanh kích mà ra. Xích Tinh bọn người một ngựa đi đầu, trong tay thần khí liên tục huy động, cùng nhóm đầu tiên thần vực cường giả va chạm ở cùng nhau. Cánh xuất thủ, chủ công vị trí rút lui. Thí Diệt liên tiếp phát ra mệnh lệnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối vào. Ầm ầm. Thần vực cùng thiên thần liên minh cường giả xung phong liều chết cùng một chỗ, cả hai không ngừng phóng xuất ra không gì so sánh nổi công sát uy. Bất quá, tại Thí Diệt mệnh lệnh dưới, thiên thần liên minh cường giả tại lối vào hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đem nhóm đầu tiên xông cướp mà đến thần vực cường giả ngăn cản xuống dưới. Thần vực cường giả chỗ. Có một đám cường giả, những người này ở vào đỉnh phong nhất. Mỗi một cách đều tản ra viễn siêu cùng cấp độ khí tức, đám người này chính là thần vực thế lực nhân vật đại biểu. Cách này thiên thần liên minh xem ra không giống đám ô hợp. Một tên thần vực thế lực cường giả mắt lộ ra ngưng trọng nói ra. Tên này vì Thí Diệt ra hỏa là cái nhân vật tại thống ngự tác chiến bên trên, ngược lại là thật không tệ. Một tên khác cường giả nói ra. kết giới đã nhanh rơi xuống, nhất định phải mau chóng công phá phòng tuyến của bọn hắn mới được. Không phải một khi kết giới rơi xuống, chúng ta muốn mở ra kết giới này liền có chút phiền toái. Cầm đầu một tên cường giả nói ra. Hình sư huyên nói rất đúng, mọi người phái người ra tay đi. Ừ. Toàn viên xuất động, phá vỡ phòng tuyến. Thần vực các thế lực lớn người dẫn đầu nhau nhau ra lệnh, nguyên bản còn tại hậu phương chờ đợi hơn 7 vạn tên cường giả lập tức động thân, cuồn cuộn như tinh hà thanh thế, trùng kích mà xuống, cả tòa chủ thành kịch liệt đung đưa. Bành! Ngăn tại phía trước thiên thần liên minh hơn 300 vị cường giả lúc này bị giải khai, nguyên bản kiên cố phòng tuyến tại chỗ bị xé mở một đạo vết nứt. Không tốt! Xích tinh đám người sắc mặt một trận trắng bịch. Phòng tuyến phá. Thí diệt thần sắc cũng khá khó xử nhìn, không nghĩ tới thần vực thế lực biết cái này quả quyết, toàn viên xuất động phía dưới, căn bản không cho hắn một điểm cơ hội phản ứng, coi như thật có cơ hội phản ứng, cũng khó có thể ngăn cản được cái này mấy vạn cường giả trùng kích. Phòng tuyến xé toang, đại lượng thần vực cường giả sát nhập vào chủ thành bên trong, phảng phất mở cống dòng lũ, thiên thần liên minh cường giả lúc này bị vọt tới đằng sau. Thí diệt huynh, làm sao bây giờ? Xích tinh tranh thủ thời gian hỏi. Từ bỏ nơi này. Truyền tống. Thí diệt cắn răng, mặc dù bây giờ hơi chậm một chút, nhưng dù sao cũng so toàn bộ người chôn vùi ở chỗ này tốt. Phòng tuyến bị xé mở, mặc dù chỉ có mấy ngàn thần vực cường giả giết vào, nhưng rất nhanh còn lại thần vực cường giả liền là theo đạo này phòng tuyến giết vào tiến đến. Mà kết giới mới phong bế 7 thành còn có 3 thành, mà cái này 3 thành thời gian đủ để cho thần vực đại bộ phận cường giả giết vào chủ thành bên trong. Từ bỏ. Xích tinh bọn người đắng chát nhìn lấy đây hết thảy, bọn hắn cũng biết đại thế đã mất, lại tiếp tục thiên thần liên minh sẽ triệt để chôn vùi ở chỗ này. Lui. Xích tinh cắn răng phát ra mệnh lệnh. Đột nhiên. Xông mở phòng tuyến. Giết vào chủ thành bên trong thần vực cường giả bên trong, truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh kích, đại địa kịch liệt lắc lư, phảng phất cử nhân giấm đạp giống như, ngay sau đó số lớn thần vực cường giả bay ngược mà ra, có tại chỗ bị chấn nát. Đang muốn chuẩn bị rút lui xích tinh bọn người nao nao. Oanh, oanh, oanh. To lớn giấm đạp âm thanh truyền đến, chỉ gặp vô số cỗ cao tới 10 trượng, thân mang cổ giáp to lớn cử vật. Giống như thái cổ cử nhân giống như một đôi tay lớn liên tục huy động, mỗi một lần huy động đều chấn khai đại lượng thần vực cường giả, có thần vực cường giả thậm chí tại chỗ bị đánh giết. Thái cổ khôi lỗi. Thí diệt bọn người giật mình. Sầm sầm sầm. Tám cỗ thái cổ khôi lỗi, như là hổ như bầy cừu to lớn thân hình nghiền sát tới, đại lượng thần vực cường giả bị đuổi cho hướng về sau rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Xích tinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trước đó ngăn trở bọn hắn thái cổ khôi lỗi tại sao lại xuất hiện, hơn nữa còn giúp bọn hắn đối phó thần vực cường giả. Hẳn là thần chủ làm, nhanh cùng thái cổ khôi lỗi tạo thành phòng tuyến. Thí diệt cấp tốc ra lệnh, chiến trường biến ảo khó lường, đây chính là một lần chuyển cơ, thân là đỉnh cấp quân sư, hắn tự nhiên biết một cơ hội này không thể bỏ lỡ, lúc này liên tục phát hạ các loại mệnh lệnh. Soạt. Thiên thần liên minh cường giả cấp tốc cùng thái cổ khôi lỗi hợp thành phòng tuyến mới, trước đó vọt tới số lớn thần vực cường giả tại chỗ bị thái cổ khôi lỗi chặn lại, căn bản là không cách nào bước vào mảy may, mà bọn hắn xuất thủ sau đó lại tim đập nhanh phát hiện tự thân công sát uy càng không có cách nào cho thái cổ khôi lỗi mang đến mảy may vết thương. Thái cổ khôi lỗi thân thể là bực nào cứng cỏi, lúc ấy Lâm Hạo toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng chỉ có thể tại thái cổ khôi lỗi trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Mà càng làm cho rất nhiều thần vực cường giả run sợ chính là, bọn hắn xuất thủ công kích thái cổ khôi lỗi, cái sau ngay cả một điểm thí sự đều không có, mà bọn hắn bị thái cổ khôi lỗi đập truy cập, không chết cũng bị thương, liền xem như xoa lên như vậy một chút. Cũng phải đi một lớp ra. Mặc dù thái cổ khôi lỗi phòng ngự kinh người, nhưng thần vực cường giả số lượng nhiều lắm, liên tục bị oanh kích phía dưới, bọn chúng trên người đã xuất hiện một số vết rách. Oanh! phòng tuyến bị ép đến chủ thành bên ngoài. Kết giới chậm rãi rơi xuống, Thí Diệt đám người tim nhảy tới cổ rồi. Còn kém một điểm, còn kém một điểm. Nhanh hơn chút nữa, lại nhanh như vậy một chút. Xích Tinh đám người tâm nhảy lên kịch liệt lấy, hận không thể kết giới trực tiếp rơi xuống, mà theo kết giới hướng xuống ép, thần vực cường giả thế công càng ngày càng mạnh, nhiều lần kém chút lại lần nữa xé mở phòng ngự, may mắn tám cỗ thái cổ khôi lỗi lao đến, ngăn tại phía trước. Ầm ầm. Kết giới ép xuống trên mặt đất, tướng chủ thành phong bế. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Hoang Văn Khôi Lỗi Trận. Tại nhìn thấy kết giới phong bế ở chủ thành nháy mắt, Thiên Thần Liên Minh các cường giả tâm nhao nhao rơi xuống, không ít cường giả bởi vì lực lượng hao hết kém chút hư thoát trên mặt đất. Rốt cuộc có thể không cần vứt bỏ chủ thành. Xích Tinh ngang nhức đầu cười rộ lên, không chỉ là hắn, ở đây các cường giả đều nhao nhao hiểu ý cười một tiếng, loại này mất mà được lại cảm giác thực sự quá hiếm có. Sự tình còn không có kết thúc, mau chóng khôi phục tự thân. Thí Diệt trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Thí Diệt ánh mắt nhìn chăm chú chủ thành bên ngoài, 10 vạn thần vực cường giả vẫn như cũ súng lại chủ thành, không có lui cách mà là lặng lặng chờ đợi. Xích Tinh mấy người cũng cảm thấy không thích hợp, nhao nhao thu liếm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bên ngoài, bởi vì ngoại giới thần vực cường giả quá an tĩnh làm cho người khó mà an tâm. Hưu! Một bóng người giả thoáng mà ra, xuất hiện ở Thí Diệt bên cạnh thân. Thần chủ! Thí Diệt tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Đại nhân! Xích Tinh mấy người cũng rối rít thi lễ. Lâm Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua ngoại giới, 10 vạn thần vực cường giả lặng lặng vi đổ chủ thành, cũng không đồng thủ cũng không rời đi. Lúc này, thần vực thế lực bên kia có một tên tuổi trẻ cường giả lướt đi, rơi vào kết giới chỗ. Các ngươi ai là người chủ trì? Tuổi trẻ cường giả thanh âm trầm lãnh hô. Ta là. Lâm Hạo trả lời. Tốt. Ta hiện tại tới là thông cáo các ngươi, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, mở ra kết giới, tất cả mọi người bó tay tự trói, chờ đợi thần vực xử lý. Tuổi trẻ cường giả nói ra. Ngươi tại đánh sắm. Xích Tinh tức miệng mắng to. Mở ra kết giới bó tay tự trói. Các ngươi thần vực tính là thứ gì, còn phải đợi đối đãi các ngươi xử lý. Chúng ta chiếm cứ thần lâm thành cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi thần vực có tư cách gì đến quản chúng ta? Tuổi trẻ cường giả nhìn thật sâu Xích Tinh một cái, chờ kết giới mở ra, ta người đầu tiên giết ngươi bởi vì ngươi làm nhục ta. Người thứ nhất giết ta. Các ngươi có năng lực trước mở ra kết giới lại nói. Xích Tinh cười lạnh nói. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ cái thứ nhất diệt sát ngươi. 10 vạn tiểu thế giới gia hỏa đều là như thế cuồng vọng tự đại. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có cách nào mở ra kết giới. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Đối với chúng ta mà nói, kết giới mở ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà đối với các ngươi tới nói là chết sớm cùng chết muộn, còn có được chết một cách thống khoái cùng thống khổ thôi. Tuổi trẻ cường giả phía bên phải hơi nhích khóe môi lên lên, nhìn về phía Xích Tinh đám người, ánh mắt như cùng ở tại nhìn người chết. Chờ các ngươi mở ra kết giới rồi nói sau. Xích Tinh trầm giọng nói ra. Hãy chờ xem. Tuổi trẻ cường giả tay phải vung lên. Bá. Trong đám người xuất hiện hơn 100 tên cường giả. Những cường giả này trên tay đều cầm một khối đặc thù giáp xác. Những này giáp xác cổ lão vô cùng. Giống như là thái cổ thời đại một loại nào đó rùa loại giáp xác. Phía trên khắc ấm lấy đặc thù đường vân, theo những này giáp xác xuất hiện, cả tòa kết giới như là bị hấp dẫn, có chút rung động. Phát giác được tình huống như vậy, Thiên Thần Liên Minh cường giả thần sắc càng thêm ngưng trọng. Thần chủ, đây là thái cổ phá giới ấm. Tư đại sư chạy tới tranh thủ thời gian nói ra. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, không phải kết giới này nhiều nhất duy trì nửa khắc liền sẽ bị phá ra. Cái gì? Thiên thần liên minh tất cả cường giả thần sắc triệt để thay đổi. Nguyên bản tại kết giới triệt để phong bế về sau, coi là có thể hơi thở một cái, lại không nghĩ rằng thần vực thế lực bên kia lại có mới đối sách, khó trách vừa rồi vị kia tuổi trẻ cường giả tự tin như vậy, nguyên lai có được 100 khối thái cổ phá giới ấm, nếu là kết giới bị phá ra, cái kia trước đó làm hết thảy chẳng phải là đều uổng phí rồi. Còn muốn mặt lộ vẻ to lớn hung hiểm. Lão gia hỏa này ánh mắt không tệ, lại nhận được thái cổ phá giới ấm. Cầm đầu tuổi trẻ cường giả mỉm cười, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Xích Tinh, hiển nhiên đang chờ đợi kết giới phá vỡ, nháy mắt trực tiếp xuất thủ diệt sát đi Xích Tinh. Theo 100 khối thái cổ phá giới ấm lên đường vân du động, cả tòa kết giới cũng theo đó rung động đến càng thêm lợi hại, ở vào bên trong thiên thần liên minh cường giả tâm, lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Thần chủ, chúng ta dứt khoát liều mạng với bọn hắn. Thần vực thế lực khinh người quá đáng, cho dù chết, ta cũng phải nhiều kéo mấy cách đệm lưng. Thiên thần liên minh cường giả trong lòng tức giận không thôi, có đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Lúc này, thái cổ phá giới ấm lên đường vân tràn ra, từ từ hướng kết giới leo lên mà đến. Thần chủ nhất định phải làm quyết định. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Bọn hắn đã tận lực, nếu như thực sự không cách nào bảo trụ chủ thành, vậy chỉ có thể rút lui trước lại nói, về phần thần vực thế lực truy sát, chờ rời khỏi nơi này trước lại nói. T. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, nhìn lấy không ngừng rung động kết giới. Tay phải lắc một cái, hơn 300 khối hoang văn nổi lên, những này hoang văn phía trên hiện ra như là kết giới văn khí tức, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là... Thí Diệt bọn người không hiểu nhìn lấy những này hoang văn, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này hoang văn, cùng lúc trước thấy hoàn toàn khác biệt. Một bên hư đại sư đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hơn 300 khối hoang văn, có chút mờ già mắt thẳng lóe ánh sáng mang, nếu không phải tình huống bây giờ không đúng, hắn nói không chừng thật muốn nhào tới đem cái kia hơn 300 khối hoang văn đoạt tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Thử! Lâm Hảo sắc mặt bình tĩnh đánh ra những này hoang văn. Một đạo tiếp một đạo, tại chạm tới kết giới nháy mắt. Gánh chịu hoang văn ngọc thạch vỡ vụn, bên trong hoang văn cấp tốc dung nhập vào trong kết giới. Nguyên bản chính kịch liệt dung động kết giới theo hoang văn rót vào, dung động biên độ thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn dừng lại, nhưng nhận ảnh hưởng đã không có lúc trước lớn như vậy, lại nhìn những cái kia cầm trong tay thái cổ phá giới ấm cường giả, giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Không biết là thần vực cường giả bên kia, liền ngay cả thiên thần liên minh cường giả cũng là một mặt không hiểu. Xem ra thật có hiệu quả. Lâm Hảo đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi hắn đánh ra kết giới hoang văn thời điểm chỉ là thử một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng thật có hiệu quả, mà lại hiệu quả có chút rõ rệt, bất quá, những này kết giới hoang văn quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thái cổ phá giới ấm mà thôi. Nói cách khác, nguyên bản một khắc đồng hồ bên trong sẽ bị phá vỡ kết giới, bây giờ bị kéo dài thời gian. Nhưng là kết quả vẫn như cũ như lúc ban đầu, bởi vì thái cổ phá giới ấm hiệu quả không có thay đổi, mà là bị kết giới hoang văn áp chế mà thôi. Nếu là không phá hủy thái cổ phá giới ấm, vẫn là không cách nào cải biến kết giới bị phá ra kết quả. Không sai biệt lắm là thời điểm dùng như thế đồ vật thời điểm. Lâm Hảo mở ra bàn tay phải, chỉ gặp một cái màu xanh hoang văn nổi lên, đạo này hoang văn cùng còn lại hoang văn khác biệt, cũng không phải là tồn tại ở ngọc thạch bên trong, mà là lơ lửng trong hư không, giống như một đạo đặc thù ấm ký giống như. Đây là... Thí Diệt bọn người kinh hãi. Đây là hóa trận hoang văn. Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe, này hoang văn chính là hơn 1000 loại cơ sở hoang văn bên trong đặc thù nhất một loại. Cũng là khó khăn nhất luyện chế, lúc đầu hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua mình có thể luyện chế ra đến, trước đó chỉ là thử một cái, ai ngờ vậy mà luyện thành. Hóa trận hoang văn. Xích Tinh bọn người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lâm Hảo không có trả lời, mà là tay trái cầm ra một thanh khôi lỗi hoang văn đánh vào ngã trên mặt đất khôi lỗi trên người. Theo những này hoang văn rót vào, nguyên bản vết thương chồng chất khôi lỗi cấp tốc khôi phục lại, vỡ vụn cổ giáp cũng theo đó khôi phục. Đi! Lâm Hảo tay phải khẽ động, hóa trận hoang văn đánh ra trực tiếp đã rơi vào 8 con khôi lỗi trung ương, nhất thời toàn bộ hoang văn tản ra tỏa ra vô số xanh biếc điểm sáng. Những điểm sáng này như là tinh thần đặc biệt sắp xếp, ẩn chứa thế gian một loại nào đó kỳ diệu vận luật. Thử! 8 con thái cổ khôi lỗi bỗng nhiên trôi lơ lửng. Toàn thân biến thành màu xanh biếc, tại bọn chúng trung ương, một khỏa màu xanh điểm sáng tại lơ lửng giống như một cái hạch tâm, đem 8 con thái cổ khôi lỗi hợp thành một thể. Cùng lúc đó, thương không trên đỉnh 8 đạo khác biệt tinh mang đánh rơi xuống, đánh vào 8 con thái cổ khôi lỗi thể nội. Hóa trận. Lâm Hảo quát khẽ. Phùng. 8 con thái cổ khôi lỗi cấp tốc giao thế lấy, mỗi một lần giao thế đều mang một loại lực lượng kỳ lạ. Vốn là 8 con vì cá thể, nhưng là giờ phút này bọn chúng lại là hóa thành một thể, lại thêm hóa trận hoang văn ẩn chứa lực lượng, 8 con thái cổ khôi lỗi tạo thành trận thế uy, đã vượt quá tưởng tượng. Giết! Lâm Hảo ánh mắt quét về phía ngoại giới. Hưu! 8 con thái cổ khôi lỗi động trong nháy mắt xông ra kết giới, bọn chúng cũng không phải là sinh linh, sẽ không nhận kết giới cách trở, mỗi một bộ khôi lỗi đều có 10 trượng độ cao. Lẫn nhau tạo thành đại trận về sau, giống như to lớn thần luân trong hư không liên hoàn nhấp nhô trực tiếp nghiền ép mà qua. Ầm ầm, bầu trời tại chỗ bị nghiền nát. Trước đó thần vực các cường giả đã sớm lĩnh giáo qua thái cổ khôi lỗi đáng sợ, bây giờ lại lần nữa ra tay, có không ít thần vực cường giả đã nhanh nhanh lui về sau. Thế nhưng là lần này thái cổ khôi lỗi cũng không phải là đơn độc vô số cố xuất thủ, mà là ngưng hợp hóa trận hoang văn. Này hoang văn chính là hoang văn sư đặc hữu, có thể đem hết thảy đồ vật hóa thành trận thế. Mặc dù trận thế tại phòng ngự lên không cách nào cùng kết giới so sánh, nhưng ở một số thủ đoạn đặc thù bên trên, nói thí dụ như liên thủ công sát uy bên trên, lại là kết giới không cách nào so sánh. Một bộ thái cổ khôi lỗi rơi vào phổ thông khôi lỗi sư trong tay đều có thể phát huy ra đáng sợ vô song chiến lực, huống chi là rơi vào tay hoang văn sư. Đơn đả độc đấu thái cổ khôi lỗi có lẽ không mạnh, nhưng đặt ở trên chiến trường thái cổ khôi lỗi chính là không thể địch nổi chiến tranh lợi khí, đặc biệt là đỉnh cấp thái cổ khôi lỗi, cho dù là viễn cổ thần linh đều sẽ bị nghiền sát. 8 cỗ thái cổ khôi lỗi tạo thành trận thí, như là to lớn vòi rồng vòng xoáy trong nháy mắt đã rơi ra bên ngoài, vô cùng kinh khủng hấp lực, lập tức đem số lớn thần vực cường giả đặt vào trong đó. Vô số cường giả liều chết chống cự, nhưng bọn hắn cũng nhìn phát hiện bọn hắn căn bản là làm không dưới thái cổ khôi lỗi một kích. Ầm ầm, trong hư không huyết quang không ngừng hiện hiện, thái cổ khôi lỗi trận liên tục nghiền sát mà qua, mỗi một lần hoành ép liền có hơn ngàn cường giả bị diệt sát, coi như chạm đến người cũng bị chấn thành trọng thương. Cái này, Thái Tuân bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy như là vô thượng thần khí rào sát thái cổ khôi lỗi trận, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này 8 cỗ thái cổ khôi lỗi lại có được đáng sợ như vậy uy lực, đại lượng thần vực cường giả xuất thủ lại đều không thể ngăn trở những này thái cổ khôi lỗi. Lâm Hảo cũng hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì thái cổ khôi lỗi trận uy lực thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, chẳng qua đang nghĩ đến cái này 8 cỗ thái cổ khôi lỗi từ xưa liền đã tồn tại đến nay, coi như không phải đỉnh cấp khôi lỗi cũng ít nhất là cao cấp cấp độ. Lại thêm hoang văn gia trì phía dưới, 8 cỗ thái cổ khôi lỗi phóng xuất ra bọn chúng uy lực mạnh hơn. Lâm Hảo đoán chừng cái này còn không phải 8 cỗ thái cổ khôi lỗi sức mạnh đáng sợ nhất, nói không chừng tại thái cổ thời đại bọn chúng ngay cả viễn cổ thần linh đều nghiền sát qua. Ầm ầm, thái cổ khôi lỗi trận nghiền sát một vòng lại lần nữa trở về. Thần vực thế lực bên kia đã có gần vạn cường giả vẫn lạc, tổn thất lớn như thế, liền ngay cả thần vực thế lực cường giả mặt đều lúc trắng lúc xanh, càng làm cho bọn hắn kém chút khí tuyệt chính là. Những cái kia cầm trong tay thái cổ phá giới ấm cường giả đã có hơn phân nửa bị rảo vào thái cổ khôi lỗi trong trận, bị tại chỗ nghiền sát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1063. Tà thú lại hiện ra. Rầm rầm rầm. Thái cổ khôi lỗi trận mỗi một lần nghiền sát mà qua đều sẽ diệt sát không ít thần vực cường giả. Lui. Thối lui đến nơi xa. Không cần đi qua. Các lớn thần vực thế lực người dẫn đầu liên tục quát, cũng mang theo còn lại cường giả nhanh chóng tránh né đến nơi xa. Nhưng là. Thái cổ khôi lỗi trận như trước đang nghiền sát cường giả, trong chốc lát đã có hơn 2 vạn tên thần vực cường giả vẫn lạc, cầm đầu thần vực thế lực người dẫn đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hình sư huynh, nếu là lại tiếp tục, chúng ta tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cầm đầu thần vực thế lực người dẫn đầu đối bên cạnh thân một tên bạch y nam tử nói ra. Bạch y nam tử thần sắc thủy chung như một, ánh mắt nhìn chăm chú thái cổ khôi lỗi trận. Đột nhiên, họ hình bạch y nam tử động, giống như vạn quân lôi đình dung chuyển, hư không triệt để trầm luôn, tay phải tiện tay vung lên, một đạo kinh diễm thiên địa rồi mang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh cổ phác vô cùng màu xanh cử kiếm, kiếm này tràn đầy thương cổ xu thế. Phùng, bích kiếm vừa ra thiên địa lập tức vì đó biến sắc. Lâm Hạo nhìn lấy xuất hiện bích ngọc cử kiếm. Lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, tâm niệm vừa động đã tạo thành trận thế 8 cỗ thái cổ khôi lỗi, lập tức phát huy ra toàn bộ phòng ngự cùng uy lực, vòi rồng tăng vọt hơn 2 lần. Oanh! Thái cổ khôi lỗi tạo thành đại trận tại chỗ bị bích kiếm triệt để chém ra, 8 cỗ thái cổ khôi lỗi tại chỗ bị đánh bay mà ra, hung hăng nện ở kết giới phía trên, mỗi một bộ thái cổ khôi lỗi trên người đều hiện đầy đại lượng vết sách, có vết sách từ đầu sọ kéo dài đến phần bụng. Cơ hồ muốn đem thái cổ khôi lỗi đem cắt ra. Một kích. Đánh tan thái cổ khôi lỗi đại trận, đám người nhìn về phía họ hình bạch y nam tử áng mắt triệt để thay đổi, nguyên bản chưa đủ lớn để ý người, giờ phút này tràn đầy kính sợ. Đây là cái gì thần kỹ? Uy lực càng như thế kinh khủng. Xích Tinh run giọng nói. Thái cổ thần kỹ. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Nếu như ta không có nhận lầm, đây cũng là Thiên Chiến Tông tiếng tăm lừng lấy thái cổ thần kỹ Bích Huyền Cổ Kiếm. Thiên Chiến Tông. Thái cổ thần kỹ uy lực cũng quá đáng sợ. Thiên thần liên minh cường giả đều không chịu được hít một hơi lãnh khí, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến 8 cỗ thái cổ khôi lỗi tạo thành khôi lỗi đại trận sau uy lực, nhẹ nhóm diệt sát gần 2 vạn thần vực cường giả. Coi như không có tạo thành khôi lỗi đại trận, 8 cỗ thái cổ khôi lỗi tổ hợp lại với nhau cũng là cực kỳ đáng sợ. Lâm Hạo lúc ấy xuất thủ qua, căn bản là khó mà đem nhất cử đánh tan, cuối cùng không thể không mượn nhờ khôi lỗi hoang văn, đem 8 cỗ thái cổ khôi lỗi trên người khôi lỗi văn bừa bãi, mới đem chế phục. Trước mắt cái này Thiên Chiến Tông họ hình nam tử, lại dùng một kích thái cổ thần kỹ, liền oanh mở khôi lỗi đại trận, người này sự đáng sợ của thực lực, đã vượt xa đám người ngoài dự liệu. Thái cổ thần kỹ còn có viễn siêu cùng thế hệ tu vi cùng cấp độ, đây chính là thần vực tầng trời dưới đỉnh cấp thần tôn chỗ đáng sợ. Thái Tuân thì thảo nói ra, mặc dù thân là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, nhưng hắn rất rõ ràng, dù là cái này họ hình nam tử thẳng hàng một cái cấp độ, ở vào ngang nhau cảnh giới tu vi cũng đủ để đứng hàng tuyệt đỉnh trong hàng ngũ. Chớ nói chi là người này đã lĩnh ngộ 5 thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Thái cổ khôi lỗi không có tổn hại, chỉ bất quá tàn phá có chút lợi hại. Lâm Hạo tiện tay đánh ra tất cả còn lại khôi lỗi hoang văn, trừ bỏ vỡ vụn tương đối lợi hại vị trí bên ngoài, địa phương còn lại rất nhanh liền khôi phục lại. Chẳng qua thái cổ khôi lỗi trận lại là không cách nào lại tiếp tục nữa. Đương nhiên thái cổ khôi lỗi vẫn có thể tiếp tục tái chiến tiếp. Theo Lâm Hạo tâm niệm vừa động, 8 cỗ thái cổ khôi lỗi ghen ghét đứng lên, không có chút nào thống khổ, bọn chúng căn bản sẽ không biết cái gì là e ngại, chỉ cần thân thể không triệt để vỡ vụn, không bị triệt để oanh sát đi, như vậy bọn chúng liền sẽ tiếp tục đánh. Đây chính là thái cổ khôi lỗi trên chiến trường chỗ đáng sợ. Có chút đỉnh cấp thái cổ khôi lỗi thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Các ngươi còn muốn tiếp tục chống cự xuống dưới sao? Họ hình bạch yên nam tử áng mắt nhìn chăm chú Lâm Hảo. Đương nhiên, Lâm Hảo không sợ hãi chút nào cùng đối mặt. Chúng ta còn có 8 vạn cường giả, hơn nữa còn sẽ lần lượt phái người đến đây. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ là một cái chủ thành kết giới có thể đỡ nổi chúng ta sao? Họ hình nam tử cao giọng nói ra. Nếu như ta là ngươi, sớm làm dẫn người rời đi, thần vực lực lượng không phải là các ngươi có thể chống cự được. Ta không biết các ngươi lại phái bao nhiêu cường giả tới, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, cái này thần lâm thành chính là chúng ta một tay đánh xuống, dù là chỉ còn sót lại người cuối cùng, chúng ta cũng phải tử thủ đến cùng. 8 vạn cường giả. Rất nhiều sao? Ta khôi lỗi còn có thể lại giết 2 vạn. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Khôi lỗi sau đó, còn có thiên thần liên minh tất cả huyên đệ. Đúng. Còn có chúng ta. Thần chủ, chúng ta tất tùy ngươi cùng nhau tử chiến đến cùng. Thiên thần liên minh tất cả cường giả cùng nhau hò hét, mặc dù số người của bọn họ không cách nào cùng thần vực thế lực so sánh, nhưng ở thanh thế bên trên lại là không kém mảy may. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Họ hình nam tử áng mắt lóe ra lãnh ý. Được rồi, đừng nói với ta những này nói nhảm, hoặc là tử chiến, hoặc là các ngươi đi. Lâm Hảo kiên định nói ra. Tốt, ta liền nhìn xem các ngươi như thế nào tử chiến. Họ hình nam tử quay người lui rời. Oanh! 8 vạn thần vực cường giả cùng nhau đồng thân. Thiên thần liên minh cường giả lập tức chuẩn bị kỹ càng. Một khi kết giới vỡ vụn, lập tức xuất thủ, cho dù là chết cũng phải kéo mấy tên xuống nước. Đột nhiên, nơi xa hư không kịch liệt đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là 8 vạn thần vực cường giả, ở vào chủ thành bên trong thiên thần liên minh các cường giả đều nhao nhao ngừng lại, ánh mắt nhìn nơi xa, chỉ mỗi ngày tế ở giữa, một cái hình thể cao tới gần 300 trượng, toàn thân hiện ra kim mang to lớn cấm vật hoành không mà đến, vật này trên thân thể trải rộng huyền ảo đến cực điểm đường vân. Đây là cái gì? Kim thân tà thú. Có thần vực cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Nó làm sao lại chạy tới nơi đây? Không ít thần vực cường giả thần sắc đều khá khó xử nhìn, bởi vì cái này kim thân tà thú bay lượn thời khắc, hư không bị ép tới trầm thấp, đại địa đều không ngừng lún xuống xuống, mặc dù cách xa nhau vạn dặm trở lên, nhưng tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được cái này kim thân tà thú khuấy động khí thế khủng bố. Là nó. Lâm Hảo giật mình nhìn cái này kim thân tà thú, hơn một năm không gặp, cái này kim thân tà thú so với lúc trước thấy càng thêm to lớn, rất hiển nhiên, cái này kim thân tà thú tại quá khứ trong vòng một năm đoán chừng có lớn gặp gỡ, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Ngao! Đáng sợ đến cực điểm sóng âm xé nát hư không? Bành! Thực lực yếu thần vực cường giả tại chỗ bị đạo này kinh thiên động địa sóng âm oanh thành mảnh vỡ, thực lực mạnh mặc dù có thể ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn động đến từ trên cao rơi đập mà xuống. Trong nháy mắt, hơn 6.000 tên thần vực cường giả từ trên cao rơi đập mà xuống. Không rõ sống chết. Xì xì. Chủ thành kết giới rung động kịch liệt lên, ở vào sóng âm trùng kích một bên, thậm chí lõm xuống dưới, ở vào bên trong thiên thần liên minh cường giả thần sắc có chút trắng bệch. Nếu như không phải sóng âm bị kết giới đã cách trở 8 thành trở lên uy lực, chỉ sợ thiên thần liên minh cường giả cũng sẽ có không ít bị chấn thương. Cái này kim thân tà thú so trước kia càng thêm đáng sợ. Lâm Hảo hít sâu một hơi, trước mắt kim thân tà thú cùng lúc trước cơ hồ là cách nhau một trời một vực. Rất hiển nhiên cái này kim thân tà thú có cực lớn gặp gỡ, từ đó đột phá nguyên bản giới hạn. Ngao! Kim thân tà thú to lớn hình thể lướt đi tới, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt đã đi tới thần lâm thành bên ngoài. Rầm rầm rầm! Thần vực cường giả xuất thủ. Vô số công sát uy toàn bộ oanh kích trên người kim thân tà thú, cuồn cuộn đến cực hạn lực lượng, ngay cả hư không đều làm vỡ nát, Nhưng là một vòng trùng kích qua đi, thần vực các cường giả sắc mặt từ tái nhợt biến thành trắng bệch, bởi vì kim thân tà thú vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có vết thương nào. Cái này kim thân tà thú làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nó tất nhiên có lớn gặp gỡ, đáng chết, cái này kim thân tà thú là cái kia du đãng cấm vật, ta biết nó, một năm qua này, nó bốn phía du đãng, không ít người tu luyện chết tại trên tay của nó. Một tên thần vực cường giả trầm giọng nói ra. Nhiệt xúc, muốn chết. Nương theo lấy một tiếng hống kinh thiên, cổ phác màu xanh thần kiếm chém bổ xuống, tư không bị chém ra một đạo thật dài vết sách, cuối cùng rơi vào kim thân tà thú trên phần bụng. Kinh khủng tuyệt luôn thái cổ thần kỹ uy tại kim thân tà thú trên phần bụng bộc phát ra, một đạo nửa tấc vết thương nổi lên. Họ hình bạch y nam tử thần sắc run lên kinh ngạc nhìn lấy kim thân tà thú, không nghĩ tới hắn một kích toàn lực phía dưới đều chỉ có thể lưu lại một đạo nửa tấc vết thương. Ngao! Kim thân tà thú lập tức bị chọc giận, miệng rộng mở ra. Không tốt, mau lui lại. Là cái kia đạo kinh khủng sóng âm. Mau trốn! Thần vực cường giả triệt để biến sắc, tranh thủ thời gian cấp tốc lui lại. Rống! Không gì so sánh nổi sóng âm trùng kích, như là tinh hà rủ xuống luyện rơi đập mà xuống, lại như cùng tự hình tinh thần bộc phát, sinh ra hủy thiên diệt địa lực trùng kích. Số lớn thần vực cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị chấn vỡ. Có mặc dù không có tại chỗ chết đi, nhưng lại từ trên cao rơi đập mà xuống coi như không chết, khả năng cũng cách cái chết không xa, gầm thét qua đi, bị đánh đau kim thân tà thú điên cuồng xuất thủ. Ở trong mắt nó, người tu luyện cũng là giống nhau, duy chỉ có một tên ngoại lệ. A, từng đợt kêu thảm không ngừng truyền đến, có thần vực cường giả tại chỗ bị đập nát, có thì bị chấn động đến thổ huyết bay ngược mà ra, càng làm cho bọn hắn thổ huyết chính là bị kim thân tà thú đập truy cập, thần vực cường giả không chết cũng bị thương, mà bọn hắn ra tay với kim thân tà thú, lại là ngay cả chút da đều không có phá. Đại lượng thần vực cường giả bị diệt sát. Cầm đầu thần vực thế lực người dẫn đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, liền có 3 vạn thần vực cường giả không chết cũng bị thương. Hình sư huyên, nếu là tiếp tục nữa chỉ sợ bọn ta. Một tên người dẫn đầu vội vàng nói. Lui trước tiên lui đi lại nói. Họ hình bạch y nam tử cắn răng, lúc này ra lệnh. Hắn cũng rõ ràng tiếp tục đợi tiếp nữa, cái này 10 vạn thần vực cường giả cuối cùng có thể thừa bao nhiêu đều rất khó nói. Quá xui xẻo, cái này kim thân tà thú lúc nào không đến, lệch ở thời điểm này chạy tới nơi đây nổi điên, hết lần này tới lần khác lại không người có thể đối phó. Đương nhiên, thần vực thế lực nếu là chịu nỗ lực lớn đại giới còn có thể chế trụ cái này kim thân tà thú, nhưng là đây đối với thần vực thế lực tới nói. Là không thể nào, bởi vì không ai sẽ vì đối phó một cái du đãng cấm vật mà nỗ lực lớn như thế đại giới. Soạt. Đã sớm chờ đạo mệnh lệnh này thần vực cường giả, tại riêng phần mình người dẫn đầu dưới cấp tốc lui cách, về phần những cái kia xui xẻo thần vực cường giả, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, cuối cùng tại vứt xuống hơn 3.000 tên xui xẻo ra hỏa thi thể về sau. Thần vực thế lực thối lui đến 100 vạn dặm bên ngoài. Rống. Kim thân tà thú ngang đầu gào thét, sóng âm khuấy động mà ra. Dọa đến thần vực các thế lực lớn lại tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi 100 vạn dặm, lúc này mới dừng lại, chuẩn bị chờ đợi kim thân tà thú rời đi. Thế nhưng là, làm cho người ngoài ý muốn chính là kim thân tà thú không có rời đi, mà là chừng đến chuông đồng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào chủ thành. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Rút lui. Nó muốn làm cái gì? Đây không chỉ là thần vực các thế lực lớn ý nghĩ, còn có thiên thần liên minh tất cả cường giả ý nghĩ ở bên trong. Bởi vì giờ khắc này kim thân tà thú, một mực chừng mắt chuông đồng lớn nhỏ hai mắt, nhìn chằm chằm chủ thành bên trong. Không ai biết nó muốn làm gì, nhưng các loại lo lắng lại tại thiên thần trong liên minh lan tràn ra. Thiên thần liên minh cường giả thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái này kim thân tà thú đáng sợ năng lực, so với tám cỗ thái cổ khôi lỗi còn kinh khủng hơn được nhiều, cuối cùng thậm chí làm cho thần vực các thế lực lớn dẫn người rút lui. Thần vực gần 10 vạn cường giả đều không làm gì được kim thân tà thú, thiên thần liên minh càng là không cần nói. Lúc này, không ít người đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm kim thân tà thú. Đặc biệt là thần vực thế lực bên kia càng là hy vọng kim thân tà thú trực tiếp xuất thủ, tướng chủ thành kết giới đập nát, phá hủy đi thiên thần liên minh. Như vậy bọn hắn liền không cần động thủ. Thí diệt bọn người thần sắc có chút khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim thân tà thú. Cái này cấm vật thực lực quá kinh khủng, một khi nổi điên cho dù là chủ thành có kết giới đều chưa hẳn có thể ngăn được. Lúc này, một bóng người chậm rãi lướt tới, rõ ràng là Lâm Hạo. Thần chủ, Xích Tinh bọn người giật mình tranh thủ thời gian đi theo. Không được qua đây. Lâm Hạo khoát tay, ra hiệu Xích Tinh bọn người không cần cùng lên. Cái sau nghe nói chần chờ một chút, bất đắc dĩ ngừng lại. Trước mắt bao người, Lâm Hạo đi tới chủ thành lối vào, cách kết giới nhìn trước mắt kim thân tà thú, hình thể so với ngày xưa lớn hơn gấp 10 lần, trên người đường vân càng là phức tạp đến cực điểm, mà toàn thân phát ra thanh thế cực kỳ kinh người. Một năm không gặp, cái này kim thân tà thú biến hóa càng như thế to lớn. Ngươi là chuyên tới tìm ta. Lâm Hạo nói lời kinh người. Xích Tinh bọn người khẽ giật mình. Liền ngay cả luôn luôn trầm mùn tỉnh táo Thí Diệt cũng không khỏi sườn sốt một chút. Rống. Kim thân tà thú gầm nhẹ một tiếng, đầu lâu to lớn có chút điểm một cái, một cử động kia, nhất thời làm thiên thần liên minh tất cả cường giả kinh hãi không thôi. Bọn hắn thần chủ, vậy mà cùng cái này đáng sợ cấm vật nhận biết, mà lại kim thân tà thú còn chuyên chạy đến tìm Lâm Hạo. Cái này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thiên thần liên minh cường giả đánh chết đều không muốn tin tưởng trước mắt sự tình. Người tu luyện cùng cấm vật chính là trời sinh tử địch, một cái duy nhất bình thản chung đụng biện pháp chính là thu phục cấm vật. Thế nhưng là tại không có thu phục trạng thái phía dưới, còn có thể bình thản chung đụng, lại là từ chỗ chưa từng nghe nói. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo hỏi. Rống. Kim thân tà thú liên tục gầm nhẹ, khi thì ngữ khí gấp rút, khi thì nhanh chóng, mặc dù linh trí của nó không thua người, nhưng lại không cách nào biểu đạt ra mình muốn nói đồ vật, gấp đến độ nó liên tục tại nguyên chỗ dậm chân, giẫm đạp phía dưới, chủ thành kết giới liên tục lắc lư. Tiểu gia hỏa, nói một chút nó đang nói cái gì? Lâm Hạo từ túi trữ thú bên trong cầm ra mắt buồn ngủ lơ lỏng tiểu thú. Vật nhỏ này từ khi đi vào thần linh chiến trường sau đó, liền biến đổi lười không ít, mỗi ngày đều ngủ tại túi trữ thú bên trong, ngay cả động cũng không muốn động. Ủa. Tiểu thú bất mãn lầu bầu một tiếng, sau đó đánh cái lớn ngáp, duỗi ra lưng mỏi miễn cưỡng lườm kim thân tà thú một cái. Kim thân tà thú nhìn thấy tiểu thú, thần sắc có chút một trận kinh ngạc. Chợt ánh mắt của nó lại dẫn mê hoặc, cuối cùng theo bản năng lắc đầu, tiếp lấy nó bắt đầu gầm nhẹ. Tiểu thú thì là nhảy đến một bên trên mặt đất khoa tay múa chân, thỉnh thoảng bày ra các loại khoa trương tư thái, sau đó lại làm ra một bộ kinh dị vô cùng bộ dáng. Ngươi nói, ngươi tại thần linh chiến trường một cách địa phương bí ẩn, nhìn thấy một cái to lớn ra hỏa. Lâm Hạo căn cứ tiểu thú động tác, giải đọc nói. Ngao. Kim thân tà thú tranh thủ thời gian gật đầu tiếp tục gầm nhẹ. Thần. Viễn cổ thần linh xương cốt. Lâm Hạo tiếp tục nói. Ngao. Viễn cổ thần linh xương cốt trông coi một nơi đặc thù, cái chỗ kia bên trong có ngươi cần bảo vật. Hiệu quả viễn siêu luôn hồi quả. Lâm Hạo tiếp lấy giải đọc. Ngươi một mực đang nơi đó bồi hồi 3 tháng thủy chung không cách nào tiến vào, cho nên ngươi tìm đến ta. Là muốn tìm ta cùng một chỗ hợp tác. Ngao. Kim thân tà thú đầu lâu to lớn liên tục điểm. Viễn cổ thần linh xương cốt. Lâm Hạo không có vội vã trả lời, mà là tại suy tư. Viễn cổ thần linh xương cốt chính là viễn cổ thần linh sau khi mất đi, lưu lại thể xác, bởi vì còn sót lại tại thần linh chiến trường một ít đặc thù khu vực, đến mức vô số vạn năm bất hủ từ đó phục sinh. Kỳ thật nói đến, viễn cổ thần linh xương cốt liền là một loại khác dị tu, cái này dị tu chính là lấy viễn cổ thần linh thể xác làm điểm xuất phát, so với người tu luyện dị tu càng thêm đáng sợ. Cái này viễn cổ thần linh xương cốt thực lực mạnh cỡ nào? So với ngươi như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Ngao. Kim thân tà thú lắc đầu. So ngươi còn lợi hại hơn. Cho nên ngươi một mực không cách nào phá nhập bên trong, lại thêm tốc độ của nó càng nhanh, cho nên ngươi mới không cách nào tiến vào chỗ kia ẩn bí chi địa. Tốt a, nó cũng không làm gì được ngươi, ở chỗ đó còn có hay không còn lại viễn cổ thần linh xương cốt? Không có. Lâm Hảo từ từ vẫn nói. Kim thân tà thú linh trí tuy cao, nhưng nó cùng người tu luyện vẫn là có nhất định khác nhau. Cái kia chính là nó sẽ không nói dối, có thể biết được, nó đều sẽ nói ra. Trải qua không ngừng hỏi thăm, Lâm Hảo moi ra rất nhiều liên quan tới chỗ kia ẩn bí chi địa một việc thích hợp. Trải qua liên tục xác nhận, hắn có thể xác định đó là một chỗ viễn cổ thần linh chỗ tọa hóa. Giống như bực này địa phương tại thái cổ thời đại thần linh chiến trường bên trong cũng không hiếm thấy. Bởi vì viễn cổ thần linh sau đại chiến có chút thần linh lưu lại khó khôi phục trọng thương, cuối cùng bất đắc dĩ tại thần linh chiến trường tọa hóa. Chỗ như vậy từ trước đến nay đều cực kỳ bí ẩn, có rất ít người có thể tìm tới, mà bực này chỗ tọa hóa tự nhiên cũng sẽ nương theo lấy cơ duyên. Đương nhiên, để Lâm Hảo động tâm không chỉ là chỗ tọa hóa, còn có mạnh hơn luân hồi quả luân hồi bảo vật. Loại bảo vật này đoán chừng chí ít đều là lục phẩm thượng vị, thậm chí có thể là ngũ phẩm. Muốn ta giúp ngươi có thể, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Rống. Kim thân tà thú bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt đất. Toàn bộ chủ thành run lên bần bật, kết giới xuất hiện cực độ vặn vẹo, thiên thần liên minh cường giả sắc mặt một trận trắng bịch. Nếu như không đồng ý, quên đi. Ngươi muốn hủy đi toàn bộ chủ thành. Nếu như ngươi thật hủy đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận, lúc trước ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Đối mặt kim thân tà thú uy hiếp, Lâm Hảo ánh mắt nhìn chăm chú nó. Thí diệt bọn người nghe được câu này, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hảo lại cùng kim thân tà thú từng có gặp nhau, hơn nữa lúc trước Lâm Hảo còn có thể diệt sát đi kim thân tà thú, đương nhiên, bọn hắn đoán chừng đó là kim thân tà thú thực lực yếu kém thời điểm, chẳng qua coi như yếu hơn nữa, kim thân tà thú cũng người phi thường có thể ứng phó, dù sao nó chính là cấm vật. Đối mặt Lâm Hảo nhìn chăm chú, kim thân tà thú liền muốn rơi vào kết giới lên tay lớn, giữa không trung ngừng lại, nó nhớ tới ngày xưa tại cực tốc chi địa tao ngộ, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngao! Kim thân tà thú gào thét một tiếng. Điều kiện rất đơn giản, ngươi trước ra ngoài một canh giờ, sau đó lại tới coi ba canh giờ, sau đó bên ngoài ra tiếp tục lại đến đợi một hồi, duy trì một tháng thời gian. Lâm Hảo nói ra. Thần chủ làm cái gì vậy? Xích Tinh có chút không hiểu nhiều lắm. Thần chủ làm như thế là vì trấn nhiếp thần vực thế lực. Một tháng thời gian mặc dù ngắn một số, nhưng cũng đầy đủ chúng ta phát triển. Thí Diệt hai mắt hiện ra vui mừng. Người khác không rõ Lâm Hảo dụng ý, hắn lại là có thể nhìn ra được. Làm gì không trực tiếp thu phục kim thân tà thú? Có nó ở đây, thần vực thế lực cũng không dám tới. Xích Tinh không giải thích được nói. Thu phục. Không có khả năng, nếu quả thật có thể thu phục, thần chủ đã sớm làm. Thí Diệt nói ra. Cái kia đã như vậy, để kim thân tà thú trực tiếp đợi ở chỗ này một tháng không được sao? Làm gì cách mỗi mấy canh giờ liền ra ngoài? Nếu như kim thân tà thú một mực đợi ở chỗ này, thần vực thế lực tất nhiên có thể nhìn ra được. Nếu như bọn hắn thật liều lĩnh nỗ lực lớn đại giới, cho dù là kim thân tà thú cũng ngăn không được. Mà để nó rời đi trở lại, như vậy chẳng những có thể để thần vực thế lực nhìn không rõ, còn có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động mảy may. Cứ như vậy một lần cũng có thể giúp chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Thí Diệt nói ra. Không thể không nói, Lâm Hạo cái này cách làm so với để kim thân tà thú một mực đợi tốt hơn nhiều lắm. Rất nhanh. Một người một tà thú trực tiếp đã đạt thành hiệp nghị. Kim thân tà thú sở dĩ tìm Lâm Hạo kỳ thật rất đơn giản, bởi vì một người một tà thú đã từng hợp tác qua. Đối với cấm vật tới nói, bọn chúng nhất không tin tưởng liền là người tu luyện, nhưng nếu là từng có một lần hợp tác, như vậy bọn chúng sau đó ý thức lựa chọn đã từng hợp tác qua người tu luyện, lại lần nữa hợp tác. Sau đó, kim thân tà thú chờ đợi một lúc lâu sau, liền quay người rời đi. Lui khỏi vị trí 2 triệu dặm xa thần vực thế lực, lại lần nữa trở về mà đến tại cùng 8 cỗ thái cổ khôi lỗi tiến hành một trận tiêu hao chiến về sau. Cuối cùng thái cổ khôi lỗi bị Lâm Hạo thu về, ngay tại thần vực thế lực chuẩn bị tiến hành tổng tiến công thời khắc, nương theo lấy tiếng giống giận rung trời kim thân tà thú quay trở về. Lần này đến, dọa đến thần vực thế lực những cường giả kia một trận té cứt té đáy. Mặc dù kim thân tà thú không có trực tiếp động thủ, nhưng thần vực thế lực cường giả vô ý thức xuất thủ, lại lần nữa chọc giận kim thân tà thú, cuối cùng vứt xuống mấy ngàn cường giả thi thể, xám xịt rút lui. Nhìn lấy kim thân tà thú ré vào bên ngoài kết giới, thần vực thế lực bên kia người dẫn đầu mặt lúc thì trắng một trận thanh, hết lần này tới lần khác cũng không phải kim thân tà thú đối thủ, chỉ có thể tiếp tục chờ coi, chờ lấy kim thân tà thú rời đi. Sau 3 canh giờ, kim thân tà thú bò lên, lại lần nữa rời đi. Lần này, thần vực thế lực lại lần nữa ra tay. Kết quả vừa mới đánh tới một nửa, kim thân tà thú lại chạy về tới, thần vực thế lực người dẫn đầu thấy một lần phía dưới kém chút tức giận đến thổ huyết. Lặp đi lặp lại nhiều lần chạy về đến, mỗi một lần đều khiến cho thần vực thế lực tổn thất không ít nhân thủ, đánh như vậy xuống dưới, 10 vạn cường giả cuối cùng có thể thừa cách 1 vạn trở về đã coi như là thật tốt. Hình sư huynh, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, cái này kim thân tà thú tới lui lui, nó đến cùng muốn làm gì? Một tên người dẫn đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Nó sẽ không tính toán đem cái này thần lâm thành xem như xào huyệt của nó. Một tên dẫn đầu cường giả trầm giọng nói ra. Nghe được câu này còn lại dẫn đầu cường giả sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như vậy, đây chẳng phải là không diệt được thiên thần liên minh. Như vậy bọn hắn trước đó tổn thất chẳng phải là đều muốn uổng phí rồi. Nếu quả thật nếu như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Cái này kim thân tà thú nếu thật đem nơi đây xem như xào huyệt, vậy cái này chủ thành kết giới sớm muộn sẽ bị nó đánh xuyên qua, thiên thần liên minh ngốc không được bao lâu. Trước phái người nhìn chằm chằm, chờ đến chủ thành phá vỡ ngày, chúng ta ở bên ngoài đối thiên thần liên minh bọn gia hỏa này tiến hành vây quét cũng được. Họ hình bạch y nam tử nói ra. Ừ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh. Thần vực thế lực bên này làm ra quyết đoán, phái một chút người ở chỗ này đóng giữ nhìn chằm chằm thiên thần liên minh, còn lại thế lực trở về, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, trừ phi bọn hắn nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng diệt sát kim thân tà thú, thế nhưng là ai sẽ đi làm? Đừng nói những thần vực kia thế lực, liền là nằm ở đỉnh tiêm thế lực thiên chiến tông cũng sẽ không làm ra bực này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1065, cấp tốc quật khởi. Có kim thân tà thú bên ngoài chờ đợi, thiên thần liên minh như hỏa như đồ bắt đầu các loại kế hoạch cùng bố trí, đương nhiên những vật này Lâm Hạo đều giao cho Thí Diệt đợi người tới an bài. Về phần nội thành tài nguyên tu luyện toàn bộ từ Thí Diệt đợi người tới phân phối. Thất đại bí cảnh bị triệt để mở ra, tất cả thiên thần liên minh cường giả đều có thể miễn phí bước vào tu luyện. Đối với cái này thất đại bí cảnh, rất nhiều người tu luyện thế nhưng là mơ tưởng đã lâu, chỉ là bởi vì cái này thất đại bí cảnh lâu dài cầm giữ tại thủ tộc trong tay, cực ít bị người tu luyện sử dụng. Thiên thần liên minh cường giả tu luyện bế quan thì bế quan. Không có người nào là nhàn dối, Về phần Lâm Hạo thì là bên ngoài chú ý thần vực thế lực tình huống bên kia, có lẽ là bởi vì kim thân tà thú ở xuyên cứ, thần vực thế lực chỉ là phái lấy đóng quân cường giả quan sát từ đằng xa mà thôi. Thí Diệt, nơi này giao cho ngươi. Lâm Hạo quay người nói với Thí Diệt. Thần chủ yên tâm, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Thí Diệt gật đầu nói ra. Đúng rồi, ngươi tại bên ngoài còn có bao nhiêu tai mắt? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Có chừng hơn 3 vạn người. Thí Diệt nghiêm mặt nói. Hơn 3 vạn người. Lâm Hạo có chút giật mình. Nguyên bản liền biết Thí Diệt điều khiển một nhóm tai mắt, lại không nghĩ rằng số lượng sẽ như thế nhiều. Khó trách Thí Diệt sẽ như vậy dễ dàng liền đạt được tin tức, cũng cấp tốc làm ra một số xử lý. Cái này coi như ít, toàn bộ phân đến thần vực 9 đại trong khu vực đi căn bản cũng không tính là gì, giống như Thiên Chiến Tông bực này đỉnh cấp thần tông tai mắt, chí ít đều có ngàn vạn hai bên, những này vẫn là bọn hắn gián tiếp khống chế, trực tiếp khống chế không biết có bao nhiêu. Thí Diệt chậm rãi nói ra, chúng ta thực lực hôm nay so với Thiên Chiến Tông bực này đỉnh cấp thần tông còn kém không ít, không chỉ là tầng cao nhất trên thực lực còn có cơ bản nhất thực lực. Nói xong, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Mặc dù bây giờ Lâm Hạo có được có thể so với cùng năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả hò hét tư cách, nhưng cái này còn xa xa không đủ, tựa như trước đây không lâu Thiên Chiến Tông họ Hình nam tử, lấy lực lượng một người bổ ra 8 cỗ khôi lỗi hóa ra đại trận, bực này năng lực quá mức kinh người. Lâm Hạo có thể làm được hay không Thí Diệt không rõ ràng, có lẽ có thể, có lẽ còn có thể kém hơn một chút, nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Hạo nhất định phải làm đến điểm này, bởi vì đây là Thiên Thần Liên Minh phát triển yêu cầu cơ bản nhất, cũng là toàn bộ Thiên Thần Liên Minh có thứ tự phát triển mấu chốt nhất một điểm. Đối với Thí Diệt quăng tới thật sâu ánh mắt, Lâm Hạo tự nhiên có thể nhìn ra được, đó là một loại chờ đợi, đối với thực lực mình tăng lên chờ đợi. Kỳ thật! Hắn làm sao không muốn tăng lên càng nhanh một số, chỉ là tại đạt tới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ sau đó. Mỗi tăng lên một chút cũng có chút khó khăn. Thất đại bí cảnh. Chính là Lâm Hạo lần này muốn đi vào nơi, cũng là hắn chuẩn bị trong vòng 1 tháng bế quan. Về phần sẽ có hay không có thu hoạch, hắn không cách nào xác định, chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Ta sẽ mau chóng tăng lên mình. Lâm Hạo gật đầu nói xong, hướng phía cái thứ nhất bí cảnh đi đến, đó là thần lô vực thần lâm thành thứ nhất đại bí cảnh, bên trong chỉ có 1 tầng. Tại bước vào nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới có loại nước xâm nhiễm quanh thân, sau đó bị một chút xíu hóa đi cảm giác, nơi đây chính là thủy chi bí cảnh, chính là thái cổ thời đại liền còn sót lại đến nay, đến cùng bên trong có gì vật. Không ai có thể nói tới rõ ràng, chỉ biết là tiến vào bên trong người trên cơ bản đều sẽ có thu hoạch, chỉ là đại thu hoạch cùng nhỏ thu hoạch khác nhau mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thất đại bí cảnh xác thực so với còn lại bí cảnh còn mạnh hơn nhiều, Lâm Hạo ở bên trong chờ đợi 7 ngày. Không có còn lại gặp gỡ. Chỉ có tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh củng cố không ít, cái này cũng tính là thu hoạch không nhỏ. Lâm Hạo thầm nghĩ, đang định rời đi, đột nhiên bí cảnh bên trong phun trào ra một cỗ to lớn khí tức, cỗ khí tức này lập tức đưa tới không ít cường giả chú ý. Tăng lên, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh. Vương huynh, ngươi lại đột phá. Xó xỉnh bên trong truyền đến một trận ngạc nhiên thanh âm. Ha ha, họ Vương nam tử cởi mở cười to, vận khí a, thật sự là vận khí a. Ta lại trong này lính ngộ nước bí cảnh một sợi chân lý, từ đó để cho ta cảnh giới đột phá đến tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh bên trong. Chúc mừng Vương huynh đệ. Chúc mừng Vương huynh đệ. Nhận biết cường giả nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, đám người trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Hạo ở vào khác một bên xó xỉnh bên trong, bởi vì nơi đây bí cảnh tương đối lờ mờ, ngược lại là không ai phát hiện đến hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ không tiến lên đụng cái này náo nhiệt, lúc này thu thập một phen biến mất tại vô số cường giả sau lưng, rời đi cái này nước bí cảnh. Sau đó, Lâm Hạo bước vào cái thứ hai bí cảnh liệt diễm bí cảnh bên trong có rất nhiều đặc thù hư hóa chi hỏa, không ai biết những ngọn lửa này đến cùng là từ chỗ nào mà đến, cũng không ai biết được bọn chúng là lấy dạng gì hình thức tồn tại, chỉ biết là tiến vào cái này liệt diễm bí cảnh bên trong, đều có cơ hội đụng phải cơ duyên. Ba ngày đi qua, trong thời gian này, có không ít tiến vào nơi đây thiên thần liên minh cường giả đều đụng phải cơ duyên của mình. Những cơ duyên này có lớn có nhỏ, nhỏ cơ duyên người thì bản thân uy lực tăng cường mấy phần, người có vận may lớn trực tiếp đột phá nguyên bản cố hữu cảnh giới. Mà đột phá người không ít, chỉ là Lâm Hạo mấy ngày nay nhìn thấy đều có hơn 30 vị, như thế đột phá suất thực sự quá tài kinh người. Kỳ thật! Cái này cũng không kỳ quái, thiên thần liên minh cường giả tất cả đều đến từ trăm vạn tiểu thế giới, cực ít có trải qua lớn như thế chiến, hơn nữa còn là liên tiếp mấy trận chiến, đến mức tất cả cường giả tiềm lực bị đào móc đến cực hạn, tại trải qua mấy lần thâm hụt qua đi, cùng nhiều lần đường danh sinh tử căng cứng, có không ít cường giả trực tiếp hoặc là gián tiếp đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Cái thứ hai bí cảnh thu hoạch không phải rất lớn, chẳng qua cũng làm cho Lâm Hạo tại luân hồi ý cảnh cái này một khối có chút thu hoạch. Tiếp tục tiến vào cái thứ ba bí cảnh. Sau đó là cái thứ tư. Mỗi một cái bí cảnh đều là đặc biệt, có bên trong ẩn chứa thiên địa sinh ra đặc thù đồ vật, cũng có ẩn chứa cực kỳ đặc thù đồ vật. Những này bí cảnh đều là từ xưa liền tồn tại, cũng là thần lâm thành thủ tục dựa vào sinh tồn làm căn bản đồ vật. Khi tiến vào bí cảnh thứ 6 thời điểm, Lâm Hạo rốt cuộc thu được mình gặp gỡ, một cỗ luân hồi ý cảnh lực lượng tuôn gia nhập trong cơ thể của hắn, mà tự thân tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cũng rốt cuộc tại lần này gặp gỡ bên trong hoàn toàn củng cố xuống tới. Bạch! Tám cỗ thái cổ khôi lỗi hóa đi ra, trải qua khôi lỗi hoang văn tẩm bổ, cách này tám cỗ thái cổ khôi lỗi đã khôi phục như lúc ban đầu, thân thượng cổ giáp cũng biến thành so trước kia càng thêm sâu u. Ra tay đi! Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Oanh! Tám cỗ thái cổ khôi lỗi cùng nhau oanh tới. Bốn cỗ luôn hồi ý cảnh mọc lan tràn mà ra, không ngừng ngưng hóa ra bàng bạc đến cực điểm lực lượng. Vô danh thần ký, ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu hiện lên mà ra, ngưng tụ tại cách này vô danh thần ký bên trong, Lâm Hạo một quyền ném ra, hóa ra vô tận uy. Bành! Tám cỗ thái cổ khôi lỗi tại chỗ bị đánh bay mà ra, bụng của bọn nó lên đều có một đạo sâu đạt ba tấc quyền ấm, mà ở cách này quyền ấm bốn phía, hiện đầy giống mạng nhện vết sách, từ phần bụng một mực lan tràn đến thái cổ khôi lỗi trên lồng ngực. Lâm huynh, ngươi đột phá. Đang tu luyện Thái Tuân bỗng nhiên phát giác được nơi đây động tĩnh, lúc này lướt đi tới, nhìn thấy tám cỗ thái cổ khôi lỗi, không khỏi kinh ngạc nói. Vững chắc tại tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Lâm Hạo gật đầu nói ra. Vững chắc. Thái Tuân chập chập nói. Lâm huynh, ngươi cái này vững chắc tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ. Một kích toàn lực phía dưới, cơ hồ tương đương ngày xưa thấy cái kia thiên chiến tông bạch y nam tử sử dụng thái cổ thần ký uy. Nếu như không phải sớm đã nhiều lần chứng kiến Lâm Hạo triển lộ kỳ tích đổi lại người khác, hắn tất nhiên sẽ rất là chấn kinh. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, thì tương đương với năm thế tôn luôn hồi cấp độ, cái này thực sự quá mức kinh người, đổi ai cũng khó có thể tin. Mà Lâm Hạo một kích toàn lực phía dưới, lại vẫn tương đương với năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả thi triển ra thái cổ thần ký uy. Thái cổ thần ký. Lâm Hạo tưởng tượng lên ngày xưa nhìn thấy một màn kia, không khỏi khẽ lắc đầu nói. Không, ta cùng hắn còn kém xa lắc. Kém quá xa. Không thể nào, vị kia bạch y nam tử xuất thủ cũng giống vậy giải khai tám cỗ thái cổ khôi lỗi mà thôi. Thái Tuân cả kinh nói, lúc ấy thái cổ khôi lỗi hợp thành trận thế, uy lực so với đơn độc liên thủ tám cỗ thái cổ khôi lỗi mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Tại bộc phát đỉnh phong, vị kia bạch y nam tử mới ra tay, nếu như đổi lại hiện tại, chỉ sợ một kiếm kia có thể chặt đứt tám cỗ thái cổ khôi lỗi. Lâm Hạo lắc đầu nói ra, lúc đó mình tại thao túng tám cỗ thái cổ khôi lỗi, không có người so với hắn mình rõ ràng hơn tám cỗ thái cổ khôi lỗi tạo thành trận thế sau đến cùng cường hoành đến trình độ nào, mà vị kia bạch y nam tử lại một kích liền bổ ra, một chiêu kia uy, Lâm Hạo cũng không có nhiều nắm chắc có thể ngăn cản được tới. Đây chẳng phải là nói, Lâm huynh ngươi cũng không có nhiều nắm chắc đối đầu vị kia bạch y nam tử. Thái Tuân nói ra, mặc dù này bạch y nam tử công sát uy cực mạnh, nhưng cũng có hạn chế, không có khả năng một mực không hạn chế phát ra bực này đáng sợ thái cổ thần kỹ, có lẽ chỉ có tại một ít đặc biệt thời điểm mới có thể phát huy ra đi. Lâm Hạo thì thào nói ra, đương nhiên, đây đều là suy đoán của hắn, cụ thể như thế nào, chỉ có chờ về sau nghiệm chứng. Coi như đối đầu bạch y nam tử, Lâm Hạo cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn tại tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ vững chắc sau đó, thực lực bản thân lại tăng vọt gấp 3 có thừa, đây vẫn chỉ là tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ vững chắc mà thôi, nếu là đạt đến đỉnh điểm, nói không chừng sẽ cao hơn. Hắn hỏi thăm qua Thái Tuân bọn người, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ vững chắc, nhiều nhất so nguyên bản mạnh lên chừng 5 thành mà thôi. Mà đạt tới gấp 3 hai bên cơ hồ là không thể nào, Lâm Hạo đoán chừng có thể cùng mình tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn có quan hệ, nếu không mình làm sao có thể chỉ là vững chắc cảnh giới, thực lực bản thân liền có như thế lớn đột phá. Bốn loại luôn hồi ý cảnh. Lâm Hạo một mực rất ngạc nhiên, bốn loại luôn hồi ý cảnh đến cùng để làm gì, hắn hỏi thăm qua Thái Tuân thế nhưng là Thái Tuân biết cũng không nhiều, nói chỉ là lính ngộ luôn hồi ý cảnh chủng loại càng nhiều lại càng tốt, bình thường người tu luyện có thể lính ngộ trong đó một loại liền đã rất kinh người. Không có tận lực theo đuổi quá nhiều, Lâm Hạo còn lại thời gian đều tại tu luyện cùng lính ngộ tự thân luôn hồi ý cảnh cấp độ phía trên, hết thảy đều tại vững vàng tiến bộ. Mà thiên thần liên minh, nhưng bởi vì lần này có biến hóa cực lớn cùng đột phá, ngắn ngủi nửa tháng, liền đã có hơn 400 tên cường giả đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, một bộ bước vào cao hơn một tầng cảnh giới, liền ngay cả xích tinh bọn người cũng bước vào tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên, thiên thần liên minh cường giả sở dĩ có thể đột phá đến nhanh như vậy, trừ bỏ bọn hắn trước đó nhiều lần nguy cơ sinh tử bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thần lâm thành bên trong tài nguyên cung cấp. Những tu luyện này tài nguyên chính là thủ tục góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm thu được. Tại Lâm Hạo không chút nào keo kiệt phân phối dưới, tất cả cường giả đều thu được đại lượng khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Dựa vào những tu luyện này tài nguyên, bọn hắn tăng lên tự nhiên là khó mà chậm xuống tới. Thần chủ, chúng ta thiên thần liên minh đã có 360 tên tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Thí Diệt nói ra, ngay cả thanh âm của hắn cũng không khỏi có chút phát run, phải biết Thí Diệt mạnh nhất thời điểm cũng bất quá mới hơn 30 tên tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Bây giờ, mới qua ngắn ngủi hơn 20 ngày, liền có hơn 200 vị tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả ra đời. 360 vị tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, trình độ này lực lượng, cho dù là đặt ở thần vực các thế lực lớn bên trong cũng là cực kỳ kinh người, mà lại còn lại thiên thần liên minh cường giả còn có không ngừng trưởng thành bên trong, đoán chừng tiếp qua không lâu cũng có thể bước vào trình độ này. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Thôn Hy Thiếu Chủ. Thần vực thế lực bên kia một mực đang chú ý thần lâm thành tình huống, nhưng bởi vì kim thân tà thú nguyên nhân, bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần, chỉ là biết khoảng thời gian này thiên thần liên minh cường giả đang gấp rút tu luyện, hiển nhiên là đang tính toán ứng phó thần vực thế lực vây quét. Đối với thiên thần liên minh cường giả tu luyện, thần vực thế lực không để ý đến. Dù sao, ngắn ngủi thời gian một tháng, coi như thiên thần liên minh cường giả lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng liên tục đột phá đi, cho nên thần vực thế lực bên kia trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngao! Một tháng trôi qua, kim thân tà thú ngang đầu gào thét một tiếng, nó bắt đầu động thân chậm rãi xoay người, hướng phía nơi xa lao đi. Kim thân tà thú đi. Nhanh thông chi sư huynh. Kim thân tà thú nếu như chờ dưới trở về liền phiền toái, xem trước một chút lại nói. Có thần vực thế lực cường giả tranh thủ thời gian gửi đi truyền âm, mà có thì tại chờ đợi. Một ngày đi qua, kim thân tà thú không tiếp tục xuất hiện, mà thần vực thế lực cũng phái ra một bộ phận cường giả đi theo kim thân tà thú, đang cùng trên ước sắm khoảng cách, xác định kim thân tà thú trong thời gian ngắn không cách nào trở về sau, lập tức thông báo đóng giữ thần vực thế lực cường giả. Thử! Từng đạo truyền tống trận xuất hiện tại thần vực thế lực khối đó, số lớn thần vực thế lực cường giả từ trong truyền tống trận hiện lên mà ra. Chờ một tháng, cái này kim thân tà thú cuối cùng đã đi. Vì sao cái này cấm vật không có tiêu diệt cái này thần lâm thành bên trong gia hỏa? Không quan trọng, không có bị kim thân tà thú tiêu diệt, chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Rất nhanh, bốn phía hội tụ gần 10 vạn thần vực cường giả. Đột nhiên, giết! Ngập trời tiếng la giết từ chủ thành bên trong truyền ra, thanh thế chấn động đến thương không kịch liệt lắc lư, mà ở vào nơi xa tụ tập 10 vạn thần vực cường giả, không chịu được toàn thân run lên. Lúc này, hỗn độn không rõ chủ thành kết giới trở nên rõ ràng, 3.500 tên thiên thần liên minh cường giả đứng kết giới chỗ thí diệt bọn người cầm đầu, trừ bỏ thân mang thần khí cổ giáp, trên tay bọn họ còn nắm giữ lấy một kiện hai bên thần khí. Lấp lóe khí mang cùng khí thế đan vào một chỗ, va đập vào chủ thành kết giới. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ thí diệt bọn người liền như là vạn cổ không diệt viễn cổ thần linh đại quân, tràn đầy làm cho người hít thở không thông khí thế, đặc biệt là cầm đầu cường giả trên người bay ra tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ khí tức cường đại. 600 tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Cầm đầu thần vực cường giả không chịu được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Còn lại thần vực thế lực cường giả gương mặt cũng không chịu được co quắp, có con mắt đã đỏ lên, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Dù là tại thần vực thế lực cái này một khối cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, một số thần vực đại tộc tối đa cũng liền 2-3 cái cấp độ này cường giả mà thôi. Khá lớn một số thế lực tối đa cũng liền hơn 10 cái. Mấy chục cách mà thôi, có thể tưởng tượng, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả có bao nhiêu khan hiếm, cho dù là tại cách này 10 vạn thần vực cường giả bên trong, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả mà thôi chẳng qua mới hơn 300 người mà thôi. Thiên thần liên minh lại có 600 tên, số lượng này so với thần vực thế lực muốn bao nhiêu gấp đôi. Mà lại, cái này còn không phải thiên thần liên minh để thần vực thế lực tim đập nhanh địa phương, càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh chính là ở vào hậu phương thiên thần liên minh cường giả. Thấp nhất đều là lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, mà tám thành trở lên đều là tam thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cấp độ. T. Cầm đầu thần vực thế lực cường giả liên tục hít một hơi lãnh khí. Gương mặt không ngừng co quắp, bọn hắn đang hoài nghi, nhìn thấy trước mắt thật là thiên thần liên minh. Không phải còn lại thần vực tầng trời dưới đỉnh cấp thế lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Một số thần vực cường giả thậm chí đánh lùi trống lớn. Thiên thần liên minh thực lực tổng hợp tăng vọt đến bực này trình độ đáng sợ còn chưa tính, vừa có thần lâm thành kết giới là chủ trận ưu thế. Mặc dù chỉ có 3.500 dư tên cường giả, nhưng cấp độ thực lực đã tương đương với 10 vạn thần vực cường giả. Thoáng chốc, ở đây thần vực thế lực cường giả không biết nên như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Ngắn ngủi một tháng, thiên thần liên minh thực lực tổng hợp lại tăng vọt đến bực này trình độ đáng sợ. Chúng ta coi như cuối cùng chiến thắng cũng chắc chắn là thắng thảm. Không xuất thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy những này trăm vạn tiểu thế giới thấp hèn hạng người cùng chúng ta kiếm một chén canh. Muốn xuất thủ ngươi đi, ta cũng không phụng bồi. Ta cũng vậy, bây giờ cái này thiên thần liên minh phát triển đến trình độ này, cũng chỉ có thiên chiến tông bực này đỉnh cấp thế lực mới có thể áp chế. Chúng ta đi cũng là không tốt, thần linh chiến trường địa vực to lớn như thế, cơ duyên nhiều, nơi nào tìm không thấy cơ duyên. Làm gì nhất định phải đi tranh? Một số thần vực thế lực đã bắt đầu đang suy nghĩ cái gì rút lui. Bởi vì trước mắt cuộc chiến đấu này, hoàn toàn không có quá lớn cần thiết. Nếu quả thật muốn bốc lên tổn thất thật lớn xuất thủ, bọn hắn sớm tại một tháng trước liền xuất thủ, cũng không cần chờ tới bây giờ. Lục tục ngo ngoe chạy tới thần vực thế lực, tại gặp được thần lâm thành tình huống về sau, có tại chỗ quay người về tới trong truyền tống trận trực tiếp truyền tống về đi. Nói đùa cái gì, hơn 600 tên tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả đỉnh phong toàn lực liên thủ phía dưới, phát huy ra uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Mặc dù thần vực cường giả có 10 vạn nhiều, nhưng đại bộ phận đều là vừa mới lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, chỉ có 3 thành đạt tới nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, về phần tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cũng bất quá mới hơn 4.000 người mà thôi. Nói cách khác, tại đỉnh cấp trên thực lực thiên thần liên minh không kém tại thần vực thế lực bên này, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Mặc dù trong chiến tranh, nhân số nhiều một phương sẽ chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng đừng quên thiên thần liên minh có quân thần nhân vật thí diệt, còn có chủ thành kết giới phòng ngự, cái này hai đại tự nhiên lợi khí tồn tại, ai sống ai chết đều rất khó nói. Rầm rầm. Thần vực thế lực lục tục lui rời, dù sao những thế lực này đều là tự phát mà đến chiếm đa số. Mà lại đại bộ phận đều là bên trong thế lực nhỏ, nhân số cũng không nhiều, ít thì mấy người, nhiều thì khoảng mấy trăm người, theo người rời đi càng ngày càng nhiều, thần vực thế lực cái này một khối cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Những người này chần chờ một lát, cuối cùng cũng tán đi, không tiêu tan, lưu lại thì có ít lợi gì chỗ. Cái này đi đến rồi. Thái Tuân kinh ngạc nói, không đi chẳng lẽ còn muốn đánh một trận hay sao? Ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể chiến một trận. Xích Tinh mặt lộ vẻ cười lạnh, song đồng tản ra hùng hồn chiến ý. Đánh. Quên đi thôi, cái này đánh, chúng ta tổn thất cũng biết không ít, không đánh còn tốt một số. Thái Tuân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tổn thất. Bằng vào chúng ta thiên thần liên minh thực lực hôm nay tổn thất sẽ có một điểm, nhưng ta có biện pháp có thể làm cho thần vực thế lực nỗ lực lớn đại giới. Thí diệt trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt, hắn ngược lại là hy vọng thần vực thế lực trực tiếp khai chiến, như vậy là hắn có thể chỉ huy bây giờ quật khởi mạnh mẽ thiên thần liên minh, hắn rất muốn nhìn một chút, bây giờ thiên thần liên minh có thể phát huy ra bao lớn chiến lực tới. Đáng tiếc, thần vực thế lực bên kia ngay cả câu nói đều không nói, liền chạy rơi mất. Thần vực thế lực lui quân sau đó thiên thần liên minh như trước đang chủ thành phát triển, so với một tháng trước nhanh chóng phát triển. Thời khắc này thiên thần liên minh tiến vào một đoạn bình ổn giữa kỳ, đột phá cường giả không giống trước đó như vậy nhiều, chẳng qua cũng là vững chắc thiên thần liên minh tại thần lô vực địa vị. Mà trong thời gian này 7.000 dư tên thiên thần liên minh hậu bị thành viên cũng tiến nhập thần lâm thành bên trong, trải qua 2 tháng chữa trị. Bây giờ thần lâm thành đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua toàn bộ nội thành hoàn toàn đứng vững lên một tòa rộng lớn kết giới. Còn lại người tu luyện có thể tiến vào ngoại thành, mà nội thành cùng chủ thành chỉ có thiên thần liên minh mới có thể tiến vào. Đối với cái này, nguyên bản trú đóng ở nơi đây người tu luyện rất có dị nghị, nhưng ở thí diệt dưới cổ tay chiếm cứ người tu luyện cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Lâm Hảo một mực ở tại thiên thần trong liên minh, hắn cùng kim thân tà thú ước định là sau 3 tháng mới tiến về, cho nên hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, nhìn phải chăng có thể đột phá. Đáng tiếc, tại đánh hạ thần Lâm Thành về sau, hắn trừ bỏ vững chắc tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ bên ngoài còn lại không có biến hóa quá lớn. Đột nhiên, một đạo thương mang thanh âm từ chủ thành truyền ra ngoài đến, thiên thần liên minh thần chủ có đó không? Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ chủ thành bên trong. Thử! Màu xanh da trời ấm ký từ trên cao rơi xuống trực tiếp xuyên thấu kết giới, rơi vào chủ thành trên không. Thôn Hy thiếu chủ cho mời thiên thần liên minh thần chủ Lâm Hạo tiến về thông thiên nơi tham gia vô song sẽ. Thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Hưu. Lâm Hạo tiện tay một chiêu, đem màu xanh da trời ấm ký bóp nát, bên trong chính là thông thiên nơi vị trí, còn có tiến vào mật ngữ, mà vị trí lại là làm người ta kinh ngạc, lại hồng khu bên trong. thôn khi thiếu chủ. Vô Song biết. Lâm Hạo nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này thôn khi thiếu chủ, cũng không biết người này, mà gia hỏa này lại phái người tới mời mình, còn tham gia cái gì. Vô Song sẽ, cái này có phần để hắn cảm thấy khó hiểu, khẽ lắc đầu, dù sao mình lại không biết người này, lúc này chuẩn bị đem màu xanh ra trời ấm ký tan đi. Thần chủ, đừng hủy, nếu là hủy đi, liền có phiền toái. Thí Diệt chạy tới, vội vàng nói. Lâm Hạo tay ngừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thí Diệt. Chúc mừng thần chủ, có thể thu hoạch được thôn khi thiếu chủ thừa nhận. Thí Diệt cười nói. Đạt được thôn khi thiếu chủ thừa nhận. Lâm Hạo nhớ mày, cách này thôn khi thiếu chủ là người phương nào? Đạt được hắn thừa nhận lại như thế nào? Xem ra thần chủ không biết, đạt được thôn khi thiếu chủ thừa nhận chẳng khác nào thu được thần vực tầng trời dưới đại bộ phận thế lực thừa nhận, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị thần vực tầng trời dưới cho hủy diệt. Thí Diệt tranh thủ thời gian nói ra. Về phần vị này thôn khi thiếu chủ là người phương nào, ta cũng không lớn rõ ràng, người này từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Lâm Hạo lập tức một trận giật mình. Thần chủ hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, cái này thôn khi thiếu chủ từ thái cổ liền đã tồn tại, cũng không phải là nói hắn người, mà là cái danh xưng này từ thái cổ thời đại liền đã có. Không người nào biết thôn khi thiếu chủ là cái nào một thế lực, nhưng hắn tại thần linh chiến trường bên trong nhưng lại có cực kỳ đặc thù năng lực, có thể để thần vực các thế lực lớn giúp hắn làm một số việc, thậm chí là thiên chiến tông bực này thần tông cũng không ngoại lệ. Thí Diệt nói ra, thôn khi thiếu chủ thân phận từ trước đến nay thần bí, không người có thể phân biệt mỗi một thời đại thôn khi thiếu chủ chân thực thân phận, nhưng không thể phủ nhận là thôn khi thiếu chủ cái thân phận này tại thần linh chiến trường bên trong có không kém quyền uy, mà lại từ xưa đến nay chưa bao giờ có thế lực dám công nhiên chống lại qua. Nghe được Thí Diệt nói những này, Lâm Hạo rất là lấy làm kỳ, không nghĩ tới trên đời này lại còn có nhân vật như vậy, vậy lần này mời ta tiến về Vô Song lại là. Có thể là chuyện tốt, cũng có thể là xấu sự tình. Vô Song sẽ rất ít sẽ mở ra, một khi mở ra lời nói, liền sẽ có ở vào thần linh chiến trường các thế lực lớn cường giả đỉnh phong được mời tiến về, cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, không người rõ ràng, nhưng bình thường lần thứ nhất tiến về người đều sẽ có lợi ích to lớn tươi ít xảy ra ngoài ý muốn. Thí Diệt nói ra, nếu là ta không đi đâu. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, thần chủ, chúng ta thật đúng là không cách nào cự tuyệt, không phải cái này sẽ triệt để đắc tội thôn khi thiếu chủ, một khi hắn phát động thần vực tất cả thế lực đối phó chúng ta. Thí Diệt khổ sở nói, tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1067, Hoàng Tuyển Viêm. Cái này thôn khi thiếu chủ không phải trung lập sao? Lâm Hạo không khỏi nhíu mày hỏi. Là trung lập, nhưng mỗi một đời thôn khi thiếu chủ đều rất có khác biệt, có thể sẽ trực tiếp nhúng tay thần linh chiến trường lên các thế lực lớn phân tranh, mà có thì buông tay mặc kệ. Cái này cần nhìn thôn khi thiếu chủ người tính nết như thế nào. Thí Diệt nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hạo khẽ gật đầu, cái này thôn khi thiếu chủ mời, chúng ta thật đúng là không cách nào cự tuyệt, liền tiến đến xem một chút đi. Ừ. Thí Diệt gật đầu. Oanh. Một trận tiếng vang kịch liệt truyền đến, chỉ thứ bảy tòa bí cảnh bên trong dâng lên một đóa to lớn tiêu xài, hoa thanh thế này động thiên, lóe ra tối tăm ánh sáng, theo đóa này tiêu xài hiện hiện thứ bảy tòa bí cảnh nổi lên vô tận u ám quang mang. Rót vào u tiêu xài bên trong. U tiêu xài giống như cắm rễ tại thiên địa, giống như tản mát ra dị dạng mỹ cảm. Ngay sau đó cái này một đóa u tiêu xài bên trong nổi lên thức tha động lòng người dáng người. Giống như thiên địa chỗ tố chi thần nữ tuyệt mỹ dung mạo làm bạn, u tiêu xài chậm rãi nở rộ ra. Minh cô nương thu hoạch được lớn gặp gỡ. Thái tuân bọn người nhao nhao lướt đi. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy lơ lửng tại u tiêu xài bên trong Minh Vũ Yên. Lúc này, tiêu tốn bảy cánh hoa chậm rãi chuyển động, giống như đậm đặc như thủy ngân, nhưng lại giống như là lao nhanh thiêu đốt liệt diễm đen kịt đến cực hạn, nhưng lại tỏa ra một loại đặc biệt khoe khoang sán lạn màu sắc. Chỉ gặp cái này bảy cánh hoa quay tròn chuyển động chỉ chốc lát, theo Minh Vũ Yên chậm rãi đưa tay phải ra, bọn chúng hóa thành kỳ lạ hỏa diễm chui vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Đám người đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Minh Vũ Yên có thể tại thứ bảy tòa bí cảnh bên trong thu hoạch được lớn gặp gỡ, đồng thời một bộ đột phá đến tứ thế tôn luân hồi đa cấp độ. Nhìn lấy Minh Vũ Yên, Lâm Hảo có thể cảm nhận được trên người nàng hiện ra tới đặc biệt lực lượng cường đại, cố lực lượng này cực kỳ kỳ lạ cùng kinh người, giống như là thần uy, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, mà biến thành ra tứ thế tôn luân hồi ý cảnh, lại lẫn nhau phù hợp cùng một chỗ. Giống như to lớn ngọn lửa màu đen ồ quay bên trong ẩn chứa sinh linh luân hồi khí tức. Rất mạnh. Lâm Hảo có thể cảm nhận được thời khắc này Minh Vũ Yên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là tại đột phá sau đó, phảng phất thuế biến như vậy. Trừ bỏ thực lực của nàng biến hóa bên ngoài, còn có cái kia một đoàn rơi vào trong cơ thể nàng bảy cánh hoa biến thành kỳ lạ hỏa diễm cho Lâm Hảo cảm giác tương đương kỳ quái, tựa hồ không phải thần hỏa, cũng không phải thần uy ngưng tụ mà thành, ngược lại giống như là từ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong diễn hóa ra một loại lực lượng đặc biệt. Lúc này, Minh Vũ Yên chậm rãi rơi xuống tuyệt sắc dung mạo, lại thêm sau khi đột phá, càng thêm lộ ra xinh đẹp động lòng người rồi, liền ngay cả thiên thần liên minh cường giả thấy thế, đều không chịu được có chút ngẩn ngơ, đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là ngẩn ra một lát, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Phàm là thiên thần liên minh cường giả đều biết, Minh Vũ Yên cùng bọn hắn thần chủ quan hệ không phải bình thường. Cho nên bọn hắn không dám có bất kỳ tiết độc ý nghĩ. Chúc mừng Minh cô nương đột phá. Minh cô nương chúc mừng ngươi thu hoạch được lớn gặp gỡ. Thái Tuân mấy người quen, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực, tự nhiên phát giác được Minh Vũ Yên trên người tràn ngập ra khí thế, so với bọn hắn đều chỉ mạnh không yếu, cái này khiến Xích Tinh bọn người tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Minh cô nương, không nghĩ tới ngươi vừa mới bước vào tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, có khí thế đều so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Xích Tinh có chút ghen ghét nói. Cái này cũng khó trách, bọn hắn sớm đã đạt đến tứ thế tôn luân hồi đỉnh phong cấp độ, nhưng khí thế của tự thân so với Minh Vũ Yên vẫn là kém một số. Xích Tinh huynh, ngươi giọng điệu này cũng có chút ê ẩm. Kỳ thật, Minh cô nương không chỉ là bởi vì thu được lớn gặp gỡ nguyên nhân, nói thật cho ngươi biết đi, Minh cô nương thế nhưng là sớm đã khám phá tự thân luân hồi ý cảnh. Thái Tuân chậm rãi nói ra. Xích Tinh bọn người nghe vậy, không chịu được sững sờ, trong mắt vẻ hâm mộ dần dần tán đi, thay vào đó giật mình cùng giật mình. Khó trách Minh cô nương vừa đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cũng không dưới tại ta chờ, lại sớm đã khám phá tự thân luân hồi ý cảnh. Lấy Minh cô nương phần tư chất này, ngày đó thành tựu đem tại phía xa trên bọn ta, đây đúng là hâm mộ không đến đó. Xích Tinh cười cười nói. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Khám phá tự thân luân hồi ý cảnh người cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là thiên thần liên minh 3.500 dư tên cường giả bên trong có thể khám phá tự thân luân hồi ý cảnh người lại là một cách đều không có. Nếu như không phải Thái Tuân nói ra, Xích Tinh bọn người thật đúng là không cách nào tưởng tượng, Minh Vũ Yên lại sẽ có được phần này kinh người tư chất. Khám phá tự thân luân hồi ý cảnh cùng không cách nào khám phá người khác nhau thế nhưng là rất lớn, tại giai đoạn trước có lẽ không hiển lộ rõ ràng. Nhưng đến cuối cùng bực này ưu thế liền sẽ càng ngày càng mạnh, tựa như Minh Vũ Yên như vậy, vừa mới đột phá tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, liền đã có được không thua Xích Tinh đám người khí thế cùng chiến lực. Còn nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, Xích Tinh đám người cùng Minh Vũ Yên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, có lẽ giai đoạn trước khác nhau sẽ không thái quá tại rõ ràng, chỉ khi nào đột phá đến thánh chủ. Chí cao thánh chủ sau lời nói này, sau này chênh lệch liền sẽ lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nếu như nói xích tinh bọn người sau này cao nhất chỉ có thể đạt đến đỉnh cấp thần linh cấp độ, như vậy Minh Vũ Yên cao nhất có thể sẽ đạt tới thần tướng cấp độ. Đỉnh cấp thần linh cùng thần tướng mặc dù chỉ cách nhau một đường, nhưng cả hai ở giữa năng lực cùng thực lực lại như cách nhau một trời một vực. Đối mặt đám người chúc mừng, Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm, thần sắc vẫn như cũ như là lúc trước thanh lãnh. Chúc mừng! Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Nghe được thanh âm này, Minh Vũ Yên tâm xuất hiện một chút rung động, thanh lãnh thần sắc giống như vạn năm băng cứng hóa tan giống như, đôi mắt đẹp nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Tạ ơn! Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Ngươi vừa mới thu nhập thể nội ngọn lửa kia có chút kỳ lạ, đó là... Lâm Hảo tiếp tục hỏi. Ngọn lửa kia? Minh Vũ Yên giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, ngươi nói là nó. Ngọc Trưởng có chút nâng lên, chỉ gặp một đoàn nhỏ đen như mực hỏa diễm, hiện lên ở phía trên, uyển nhược thủy ngân đậm đặc. Mới đầu chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, hiện tại gần như vậy quan sát. Hơn nữa còn có thể cẩn thận nhận ra, Lâm Hảo lúc này mới phát hiện, ngọn lửa này so với trước đó thấy còn muốn phức tạp được nhiều, phía trên hiện đầy thanh đồng tia đường vân theo cái này kỳ lạ hỏa diễm nhảy lên, một loại tính mịch kỳ lạ lực lượng không ngừng tràn ra. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại một bên, Lâm Hảo đều có thể cảm nhận được mình sinh cơ nhận lấy không hiểu dẫn dắt, lại nhìn cái kia một đám lửa. Phía trên không ngừng hiện ra rất nhiều đặc thù biến hóa, càng xem càng là bất phàm. Ngươi có thể sử dụng nó? Lâm Hảo hỏi. Có thể. Minh Vũ Yên khẽ gật đầu. Ra tay với ta. Lâm Hảo nói ra. A. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Này Hoàng Tuyển Viêm uy lực quá lớn, ta vừa mới ngoài ý muốn hóa ra, khó mà điều khiển. Không có việc gì. Ngươi ra tay đi. Lâm Hảo nói ra. Chần chờ một chút, Minh Vũ Yên trong tay Hoàng Tuyển Viêm có chút rung động theo nàng năm ngón tay khẽ động, phủng đánh ra ngoài. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có chết yên tĩnh, liền liên xạ đến từ thế, đều không mang theo bất luận cái gì âm thanh, phảng phất giống như là khí lưu vô hình giống như trong nháy mắt, đã đi tới Lâm Hảo trước mặt. Hắn một quyền huy động mà ra trực tiếp đập vào Hoàng Tuyển Viêm bên trên. Thế nhưng là... Đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia đen kịt đến cực điểm Hoàng Tuyển Viêm lại không có bị đập ra, mà là trong nháy mắt liền leo lên tại Lâm Hảo trên nắm tay, giống như như giòi trong xương, nhanh chóng thẩm thấu nhập trong cánh tay phải theo cái này Hoàng Tuyển Viêm rót vào, Lâm Hảo sắc mặt hơi đổi một chút. Cánh tay phải sinh cơ còn có thần uy lực lượng. Lại bị cái này Hoàng Tuyển Viêm cho thiêu đốt, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, liên thể quyết đoán lượng đều khó mà ngăn cản, ngắn ngủi một lát, toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn quá trình đốt cháy. Mà Hoàng Tuyển Viêm cũng triệt để hao hết. Đáng sợ! Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải Hoàng Tuyển Viêm chỉ có như vậy một sợi, mà là lại nhiều một số, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt bị triệt để thiêu. Vô luận là thần uy lực lượng vẫn là thể phách lực lượng, đều không thể ngăn cản cái này Hoàng Tuyển Viêm. Ngươi không sao chứ? Minh Vũ Yên lo lắng nói. Không có việc gì. Lâm Hảo lên tiếng thôi động cổ ma tái sinh, nguyên bản quá trình đốt cháy cánh tay bắt đầu khôi phục lại. Nhìn thấy Lâm Hảo khôi phục, Minh Vũ Yên lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi cái này Hoàng Tuyển Viêm chỉ có những này. Lâm Hảo không khỏi hỏi, ừ, mới vừa ở bí cảnh bế quan thời điểm ngoài ý muốn lính ngộ được, bằng vào ta cảnh giới bây giờ chỉ có thể hóa ra những này, nếu là có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cùng tu luyện, Hoàng Tuyển Viêm sẽ càng ngày càng nhiều. Minh Vũ Yên nói ra, tê, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được lại lần nữa hít sâu một hơi, Hoàng Tuyển Viêm uy lực. Hắn mới là tự mình cảm nhận được, thần uy cùng thể phách lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản, nói cách khác, một khi dính vào, chỉ cần Hoàng Tuyển Viêm số lượng lớn đủ lời nói, ai có thể chống cự được. Người khác tự nhiên nhìn không ra Hoàng Tuyển Viêm đáng sợ, nhưng vừa rồi tự mình trải nghiệm qua Lâm Hảo cũng rất rõ ràng, chỉ cần tu luyện cùng thế hệ bên trong, Hiếm có người có thể chống đỡ được cỗ này hoàng tuyền viêm, một khi dính vào liền khó mà thoát khỏi. Không nghĩ tới, lần này Minh Vũ Yên sẽ có lớn như vậy gặp gỡ, từ thứ bảy tòa bí cảnh bên trong thu hoạch đến hoàng tuyền viêm. Đương nhiên, cái này chính là Minh Vũ Yên người gặp gỡ, những người còn lại căn bản là không cầu được. Âm ấm, xa xa hư không một trận run rẩy dữ dội, ngay sau đó chậm rãi bị xé nứt, các loại hồ quang điện kích xạ, hóa thành một đảo to lớn hồ quang điện quang môn. Ngay sau đó một chiếc kim bích cử thuyền từ từ mở đi ra, cả chiếc cử thuyền có chừng vạn trượng hai bên, toàn thân hiện đầy huyền ảo tối nghĩa đường vân. Xa xa nhìn lại, kim bích cử thuyền cho người cảm giác cực kỳ xa hoa, càng khiến người ta run sợ chính là cái này cử thuyền trên kết giới, không chỉ một loại, bao hàm lấy công sát cùng phòng ngự làm một thể, so với chủ thành kết giới đều không kém mảy may, thậm chí còn ở đây phía trên. Trừ cái đó ra, càng khiến người ta khiếp sợ là tòa này kim bích cử thuyền đúng là một kiện thần khí, đạt đến lục phẩm trở lên thần khí. Thiên thần liên minh thần chủ, nhưng tại kim bích cử thuyền treo trên bầu trời thần lâm thành, một tên thân mang màu xanh trường bào nam tử cướp đi ra. Người này ăn mặc cực kỳ vừa vặn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, khiến cho người thấy một lần phía dưới không chịu được sinh lòng thân cận cảm giác. Mà ở tên này màu xanh trường bào nam tử sau lưng, hai hàng thân mang màu xanh xa y mỹ mạo nữ tử theo sát mà ra. Những cô gái này ngũ quan tinh xảo, bộ dáng lại lạ thường, có ba bốn phần tương tự. Về phần hình thể đều là thuần một sắc, uyển chuyển ung dung, mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng chênh lệch không xa. Huống chi cái này hai hàng 12 tên nữ tử còn ngày thường tương tự như vậy, cái này càng khó hơn. Ở đây, Lâm Hạo cao giọng nói ra. Tại Hạ Bích Không, phụng mệnh thôn Hy thiếu chủ chi mệnh, đến đây cung nghênh Lâm thần chủ. Tên là Bích Không nam tử ngữ khí bình hòa nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu, nguyên bản đã dự định đi qua, lại không nghĩ rằng vị này thôn Hy thiếu chủ sẽ phái người tới đón đưa, như thế có phần để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thần chủ, ta theo ngài cùng đi chứ? Thí Diệt nói ra. Không, ngươi ở chỗ này, có ngươi tại Thiên Thần Liên Minh bố trí, ta yên tâm hơn một số. Lâm Hạo khoát tay áo. Thế nhưng là thần chủ một mình ngài. Thí Diệt có chút không tỏa sáng tâm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Minh Vũ Yên mở miệng nói ra. Lâm Hạo chần chờ một chút, nguyên bản định cự tuyệt, chẳng qua đang nghĩ đến Minh Vũ Yên bây giờ thực lực không thua mình, đồng thời còn có được đáng sợ hoàng tuyền viêm, chỉ cần không gặp được thực lực quá mức đối thủ đáng sợ, ứng phó hẳn là không bao lớn vấn đề, lúc này gật đầu đồng ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Giới chi luôn hồi bảo vật. Sau đó, Lâm Hạo bàn giao một chút công việc cho Xích Tinh bọn người, cũng đem thánh một bên kia thông tin tin tức cáo chi bọn hắn, còn thừa sự tình, bao quát thần Lâm thành bên trong sự tình, tạm thời giao cho Thí Diệt cùng Thái Tuân hai người đến xử lý. Mà một Ngưng Tuyết đang đứng ở bế quan thời khắc, không cách nào quấy rầy phía dưới. Lâm Hạo cho nàng lưu lại một phong ngọc giản, sau đó cùng Minh Vũ Yên cùng nhau bước lên màu xanh cử thuyền. Lâm thần chủ, Minh cô nương. Bích Không đứng lối vào nói ra. Trong này chính là đặc thù tu di không gian, không cách nào điều tra đến những người còn lại khí tức. Các ngươi có thể lựa chọn lộ ra lúc đầu khuôn mặt, cũng có thể ẩn nấp tự thân dung mạo. Còn có những người còn lại. Lâm Hạo nhíu mày. Đúng, còn có một số mời khách đến thăm, có thần vực cũng có trăm vạn tiểu thế giới. Bích Không nói ra. Vậy liền ẩn nấp tự thân dung mạo đi. Minh Vũ Yên đề nghị. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Nếu như là trăm vạn tiểu thế giới cường giả vẫn còn tốt, cùng Lâm Hạo có xung đột hẳn là không bao nhiêu, nhưng nếu là thần vực bên kia liền phiền toái. Dù sao trước đó cùng thần vực thế lực giao thủ qua, có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột, lúc này hai người ẩn nấp tự thân dung mạo. Hưu! Màu xanh cử thuyền cửa vào mở ra. Hai người tiến nhập cự trong đò, mặc dù này thuyền nhìn chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, nhưng bên trong khu vực lại là cực lớn, cơ hồ tương đương tại một tòa thần lâm thành. Lối vào người đến người đi, không ít người khuôn mặt chính là mông lung, vô luận là cảm giác vẫn là khí tức, đều khó mà điều tra đến những người này thân phận chân thật. Hiển nhiên, những người này đều là lựa chọn ẩn nấp từ thân chân thực khuôn mặt, đương nhiên cũng có một bộ phận người lựa chọn không có ẩn nấp từ thân phận người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hạng người người. Mỗi một vị trí ít đều là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Cảm giác không thể nhận ra cảm giác, nhưng Lâm Hạo còn có thể cảm nhận được có rất nhiều đạo ánh mắt tập trung ở mình cùng Minh Vũ Yên trên thân hai người. Bất quá, những ánh mắt này rất nhanh liền thu về, bởi vì không cách nào phân biệt khuôn mặt, lại chằm chằm xuống dưới cũng không nhiều lắm tác dụng. Tòa này màu xanh cử thuyền thật là có ý tứ. Lâm Hạo quét mắt một cái bích không cho ngọc giản, bên trong ký càng giới thiệu màu xanh cử trong đò hết thảy công trình trừ. Từ bỏ chỗ cư trú bên ngoài, cái này màu xanh cử trong đò còn có chợ giao dịch cùng sòng bạc các loại, đương nhiên còn có một số đặc thù công trình. Sòng bạc loại hình địa phương, Lâm Hạo không nhiều hứng thú lắm. Bích không chống đỡ nói qua, cử thuyền muốn hành tẩu 10 ngày hai bên mới có thể đến đạt mục đích, dù sao trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hạo dự định đi chợ giao dịch nhìn xem. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lâm Hạo hỏi. Ừ, ta cũng đúng lúc muốn đi mở mang một phen. Minh Vũ Yên gật đầu. Lúc này, hai người đi đến tầng thứ hai chợ giao dịch. So sánh với tầng thứ nhất, tầng thứ hai chợ giao dịch càng rộng lớn hơn. Chợ giao dịch bốn phía, hiện đầy hình thoi kết giới, ước chừng có trên trăm cái hai bên, mà tại những này trong kết giới đều phong tồn có nhiều loại bảo vật. Lâm Hảo hai người nhìn thấy những bảo vật này thời điểm đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Lục phẩm bảo vật 86 dạng, ngũ phẩm bảo vật 14 dạng cứ như vậy bày đặt ở chỗ này. Chẳng lẽ cái này màu xanh cử thuyền chủ nhân không sợ sẽ bị người cướp đoạt? Minh Vũ Yên giật mình nói. Lâm Hảo không có lên tiếng, ngược lại đối với vị này thôn khi thiếu chủ càng thêm tò mò. Vị này thôn khi thiếu chủ rốt cuộc là nhân vật nào? Lúc trước nghe Thí Diệt nói qua, chính là thần linh chiến trường bên trong thân phận cực kỳ đặc biệt người, thần vực các thế lực lớn tại thần linh chiến trường bên trong đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, bây giờ lại phái ra ngũ phẩm thần khí cử thuyền, ở bên trong trưng bày trên trăm kiện đủ để cho rất nhiều người tu luyện vì đó đỏ mắt bảo vật. Tại hiện ra chính hắn năng lực. Vẫn là tại hướng đám người nói rõ thôn khi thiếu chủ cái thân phận này tại thần linh chiến trường cường đại. Tiếp qua 10 ngày liền có thể gặp được, có lẽ đến lúc đó liền có thể để lộ vị này thần bí thôn khi thiếu chủ mạng che mặt. Lâm Hạo thầm nghĩ, đem ánh mắt từ cái kia 100 dạng bảo vật thu hồi lại, mặc dù hắn rất muốn toàn bộ lấy đi, nhưng lại biết đây là không thể nào. Bởi vì cái này màu xanh cử thuyền trên kết giới liền thành một khối, cho dù là Lâm Hạo toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể đánh nát bên trong một cái. Ở đây người tu luyện không ít, những người này mặc dù cũng liên tiếp nhìn về phía những cái kia bảo vật, nhưng là không ai động thủ, rất hiển nhiên bọn hắn vô cùng rõ ràng, những vật này tùy tiện không thể đụng vào, không phải sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Trừ bỏ trưng bày trên trăm kiện bảo vật bên ngoài, chợ giao dịch bên trong còn có rất nhiều thần bí người tu luyện mang theo tới các loại bán ra bảo vật. Trong số những bảo vật này trừ bỏ lục phẩm bảo vật bên ngoài, lại còn có lấy ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật tồn tại. Đương nhiên vật giá này cả cao đến kinh người. Nắm giữ cái này ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật chính là một tên không phân rõ được bộ dáng. Không cách nào biết được hắn giới tính người tu luyện, người này cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, mặc cho còn lại người tu luyện quan sát lấy trên tay ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật. Đây là giới chi luân hồi bảo vật. Một tên cường giả hỏi. Vâng. Nắm giữ bảo vật người nhàn nhạt lên tiếng. Nguyên lai đã là gia chủng loại luân hồi bảo vật. Một số cường giả nghe nói, nhao nhao lắc đầu thở dài, có mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc a, ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật dễ dàng nhất xuất hiện thuộc tính, nếu như ra chính là sinh linh luân hồi, vẫn còn đỡ một ít, không ít lính ngộ tự thân luân hồi ý cảnh cường giả, trên cơ bản đều là sinh linh luân hồi đã chiếm đa số. Một tên cường giả mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Gia chủng loại luân hồi bảo vật. Một phần nhỏ cường giả không hiểu nhiều lắm. Các ngươi không biết. Vậy ta liền tạm thời cho các ngươi giải thích một chút. Một khi bảo vật đạt tới ngũ phẩm, đặc biệt là luân hồi ý cảnh bảo vật, trên cơ bản đều sẽ hóa ra chủng loại tới, tựa như chúng ta tại đột phá nhất thế tôn thời điểm, sẽ khám phá tự thân luân hồi ý cảnh là loại nào. Thì ra là thế, cái kia hóa ra chủng loại luân hồi ý cảnh bảo vật cùng không có hóa ra có gì khác biệt. Khác nhau lớn, không có hóa ra chủng loại luân hồi ý cảnh bảo vật. Nếu như là ngũ phẩm, đây chính là cực phẩm, có thể bán đi giá cả cực cao, bởi vì ai đều có thể dùng loại này luân hồi ý cảnh bảo vật. Nếu như là hóa ra chủng loại luân hồi ý cảnh bảo vật, giống như cái này giới chi luân hồi bảo vật, chỉ có thể cung cấp lính ngộ giới chi luân hồi ý cảnh cường giả dùng, còn lại cường giả căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Gã cường giả kia giải thích nói. Nguyên bản còn không hiểu rõ lắm các cường giả lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là như vậy, vậy cái này một khối ngũ phẩm luân hồi ý cảnh bảo vật giá trị thật đúng là rất khó đánh giá định. Đối với không có cần cường giả tới nói, nó liền không đáng giá. Nếu là gặp được lính ngộ giới chi luân hồi bảo vật cường giả lời nói, vật này liền đáng giá giá tiền rất lớn. Bất quá lính ngộ chín loại một trong luân hồi ý cảnh cường giả có bao nhiêu? Ít, quá ít, cho dù là thiên chiến tông bực này đỉnh cấp thần tông cũng hiếm thấy loại hình này cường giả, mà muốn lính ngộ chín loại một trong giới chi luân hồi, cái tỷ lệ này tối thiểu lại muốn giảm xuống nghìn lần hai bên. Đến mức đi qua cường giả chỉ là vây quanh ở bên cạnh nhìn một hồi nóng náo, sau đó liền rời đi. Giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật. Lâm Hạo nhìn chăm chú cái kia một khối bảo vật, vật này chính là một khối da thô ráp vô cùng tảng đá, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân đen nhánh, nhưng ở vật này bề ngoài. Còn quấn từng vòng tinh mang, lộ ra cực kỳ đặc biệt, cái này cùng hắn để ý cảnh bên trong nhìn thấy giới chi luân hồi có rất lớn chỗ tương tự. Vẹn vẹn nhìn chằm chằm một chút, Lâm Hạo thể nội tứ thế tôn luân hồi ý cảnh liền xuất hiện một chút rung động, bởi vì cái kia một khối giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật nguyên nhân, hắn cảm thấy tự thân giới chi luân hồi ý cảnh bắt đầu xuất hiện thuế biến dấu hiệu, mặc dù chỉ có như vậy một tia. Ngũ phẩm bảo vật quả nhiên không tầm thường. Lâm Hạo run sợ không thôi, hắn có thể cảm thụ được. Nếu như đem bảo vật này toàn bộ thu nạp lời nói, cái kia tự thân giới chi luân hồi ý cảnh sẽ có một lần không nhỏ đột phá, bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mà lại hoàn toàn là tại hắn cần thiết lúc xuất hiện. Cầm xuống nó, Lâm Hạo đáy lòng sinh ra mãnh liệt ý nghĩ. Vị đạo hữu này, này giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật như thế nào bán? Lâm Hạo đi lên trước, mở miệng hỏi ý kiến hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, dù sao hai người đều che đậy chân thực khuôn mặt, vô luận là cảm giác vẫn là linh thức đều không thể nhận ra đối phương tới. Một vạn cực phẩm thần nguyên, khó mà nhận ra thân phận người tu luyện lạnh lùng nói. Một vạn cực phẩm thần nguyên, cái này tương đương với ngàn vạn thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hạo nao nao, cái giá tiền này xác thực quá cao, chẳng qua cái này chính là ngũ phẩm bảo vật, cũng là đáng cái giá này nghiên cứu, đáy lòng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, tự thân còn có 100 vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên, xa xa là không đủ, nếu là dùng những vật khác đến trả, không biết có thích hợp hay không. Lúc này, đột nhiên phía trước đi tới ba người. Hướng tới trước mặt vị kia người tu luyện vòng vây đi qua, ba người này cũng không biết dùng loại nào thần kỹ, trong nháy mắt, liền lấy hiện lên tam giác phương thức, đem bán giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật người tu luyện cho vòng vây ở trong đó. Mộ Linh, ngươi tốt gan to, dám trộm lấy hình sư huyên bảo vật tới đây bán ra. Cầm đầu người tu luyện quát, còn không mau đem hình sư huyên bảo vật trả lại trở về. Hình sư huynh, đang muốn vây xem đi lên vô số cường giả, nghe nói lời ấy, lúc này có chút biến sắc, tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa, không ít người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, đương nhiên cái này đạo ánh mắt tất cả đều tập trung vào cái kia tên là Mộ Linh người tu luyện trên người, đại bộ phận đều là vẻ đồng tình. Giao về đến, ngươi đang nói mơ hay sao? Bảo vậy này vốn là vật vô chủ, cho phép các ngươi Thiên Chiến Tông chiếm lấy thì không cho những người còn lại thu hoạch rồi. Các ngươi Thiên Chiến Tông cũng quá bá đạo. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm cô gái truyền ra, rõ ràng là vị kia tên là Mộ Linh người tu luyện. Bá đạo thì tính sao, giao ra thả ngươi rời đi. Cầm đầu người tu luyện cả giận nói. Giao, ngươi tựa hồ quên nơi đây ra sao chỗ. Mộ Linh đắc ý nói ra. Nơi này chính là thôn Hy thiếu chủ Bích Thiên Thần Chu bên trong, không phải là các ngươi Thiên Chiến Tông địa bàn, làm sao? Các ngươi muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Nghe được lời này, ba tên Thiên Chiến Tông cường giả gương mặt có chút rung động lên, lộ ra vẻ làm khó. Ở chỗ này bọn hắn xác thực không nên động thủ, một khi xúc phạm quy củ, coi như bọn hắn là Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông, cũng khó tránh khỏi lại nhận trách phạt. Hừ hừ, dùng quy củ đến uy hiếp ta chờ. Mộ Linh, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy đến nơi đây bán, liền sẽ có người dám mua ngươi đồ vật sao? Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông ánh mắt quét mắt một cách ở đây tất cả cường giả, cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu, vật này chính là hình sư huyên đồ vật, hy vọng chư vị cho cái mặt mũi. Nếu là Thiên Chiến Tông hình huyên đồ vật, vậy bọn ta đương nhiên sẽ không nhúng chàm. Cáo lui. Một số cường giả cao giọng nói xong, chắp tay lui rời. Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông cười lạnh nhìn lấy Mộ Linh, ta nhìn ngươi bán thế nào? Ngươi cho rằng ta bán không xong? Mộ Linh hừ một tiếng, cao giọng nói ra. Ai ra 5.000 cực phẩm thần nguyên, ta nguyện ý đem vật này bán ra. 5.000 cực phẩm thần nguyên. Một số cường giả thoáng chốc động tâm, mặc dù bọn hắn không dùng được, nhưng có thể giữ lại. Về sau gặp có thể dùng lên còn lại cường giả, ngược lại là có thể dùng đến trao đổi còn lại bảo vật. 5.000 cực phẩm thần nguyên đối với ngũ phẩm bảo vật tới nói đã coi như là tiện nghi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Thu hoạch. Nhìn lấy ở đây cường giả động tâm, Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông sầm mặt lại, chư vị, vật này chính là hình sư huyên đồ vật, mong rằng chư vị cho chút mặt mũi. Chư vị còn không rõ ràng lắm đi, hình sư huyên đã bị bản tông nội tông trưởng lão khâm định, một khi trở về liền thu làm trưởng lão thân truyền đệ tử. Trưởng lão thân truyền đệ tử. Ở đây cường giả thần sắc khẽ biến. Thiên Chiến Tông chính là thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông một trong, thế lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, đệ tử ngoại tông là tương đối phổ biến, nhưng cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc nổi, mà bên ngoài tông đệ tử phía trên thì là nội tông đệ tử, mà nội tông đệ tử tại Thiên Chiến Tông bên trong chỉ cần không chết rơi, ngày đó chắc chắn trở thành thần linh cái này tầng thứ cường giả. Mà ở bên trong tông đệ tử phía trên thì là thân truyền đệ tử. Cái này thân truyền đệ tử chẳng những tư chất muốn ở bên trong tông đệ tử phía trên, hơn nữa còn đến có được viễn siêu còn lại nội tông đệ tử năng lực. Thiên Chiến Tông bên trong nội tông trưởng lão là nhân vật bậc nào? Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thần linh cấp độ, chẳng những có được lớn lao quyền thế, còn có thực lực kinh người, có thể bị nội tông trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, đó là vô số cường giả cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Nguyên bản động tâm cường giả lập tức thu hồi tâm tư. Ngũ phẩm bảo vật cố nhiên có thể khiến người ta động tâm, nhưng nếu là vì vậy mà đắc tội Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, vậy liền quá không lý trí. 3.000 cực phẩm thần nguyên. Mộ Linh giận, lúc này vươn ba ngón tay, ai ra 3.000 cực phẩm thần nguyên, vật này trực tiếp lấy đi. Ở đây cường giả hai mặt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút thì không rên một tiếng. Mộ Linh, ngươi chết cái ý niệm này đi, sẽ không có người mua ngươi. Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông cười lạnh nói. Lời đã thả ra, ai dám mua? 2000 cực phẩm thần nguyên. Mộ Linh lại lần nữa cắn răng, tiếu nhan có chút trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh mọi người ở đây, chỉ cần có người nguyện ý lên tiếng, cho dù là lỗ vốn nàng cũng phải bán đi, không phải là vì khác, chính là vì cái này một hơi. Vẫn không có cường giả lên tiếng. Lúc này, Mộ Linh chú ý tới bên cạnh thân hai người này che đậy khuôn mặt, khó mà nhận ra đến, chẳng qua nàng còn có thể từ trên thể hình nhìn ra. Hai người này chính là một nam một nữ. Nam thân hình thẳng tắp tráng kiện, mặc dù không có chút nào khí tức phát ra, nhưng cho người cảm giác cực kỳ hùng hồn, mà nữ tử dáng người uyển chuyển tuy vô pháp phân biệt bộ dáng, nhưng bằng vào cái này tuyệt thế dáng người tất nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Vị đạo hữu này, nếu ngươi có thể ra 1000 cực phẩm thần nguyên, vật này sẽ là của ngươi. Mộ Linh trầm giọng nói ra. 1000 cực phẩm thần nguyên. Cái giá tiền này nhiều lắm là đầy đủ mua một kiện lục phẩm bảo vật mà thôi, dùng để mua một kiện ngũ phẩm bảo vật cơ hồ là không thể nào sự tình. Lúc này Thiên Chiến Tông ba vị đệ tử ngoại tông cũng quăng tới ánh mắt, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo hai người, ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ chi sắc. Vị đạo hữu này có nhiều thứ, cũng không phải muốn cầm liền lấy, tại cầm trước đó, cần phải nghĩ kỹ. Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ý vị thâm trường nói ra. Ừ, hảo hảo ước lượng một cách đi. Đồ vật dễ cầm, đến lúc đó muốn tuột tay coi như khó khăn. Còn lại hai tên Thiên Chiến Tông đệ tử cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Uy hiếp ta. Lâm Hảo con ngươi ngưng tụ một chút, nếu như ba người này không mở miệng, hắn còn sẽ không đi để ý tới. Dù sao hắn cũng không muốn gây phiền toái thân trên, nhưng đối phương lại trực tiếp đem đầu thương chỉ hướng mình còn uy hiếp mình. Mặc dù mình không thích phiền phức, nhưng lại cũng không nhất định sợ phiền phức, huống chi cái này ngũ phẩm bảo vật là hắn cần nhất mà lại giá cả như thế thấp. Vị đạo hữu này có thể hay không hỏi thăm một chút, vật này tại ngươi thu hoạch thời điểm vốn có hay không có chủ? Lâm Hảo nhìn về phía Mộ Linh hỏi. Mộ Linh nao nao. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta? Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông thần sắc lúc này trầm xuống, lạnh giọng quát. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Ta cùng vị đạo hữu này nói chuyện, thân là dự thính người, ngươi chen miệng gì? Lâm Hảo chế xếu lại nói. Ngươi! Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông giận tím mặt. Nơi đây cũng không phải Thiên Chiến Tông. Lâm Hảo nói ra, nguyên bản muốn động thủ đệ tử ngoại tông, lúc này bị sau lưng hai vị kéo lại, cái trước vùng vẫy mấy lần cuối cùng nới lòng. Ta nhớ kỹ ngươi. Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông lạnh lùng nói xong, lập tức quay người, chúng ta đi. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, nuốt xuống đồ vật, sớm muộn để ngươi gấp 10 lần phun ra. Còn lại hai tên đệ tử ngoại tông hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hảo một cái, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn ba tên Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông rời đi, ở đây còn lại cường giả nhao nhao hướng Lâm Hảo ném đi đồng tình ánh mắt, không ít người trong lòng thở dài, gia hỏa này cũng quá chết đầu óc, vì một kiện ngũ phẩm bảo vật đi đắc tội Thiên Chiến Tông trưởng lão thân truyền đệ tử, thực sự không đáng. Mộ Linh có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo. Nàng không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại không sợ Thiên Chiến Tông. Vị đạo hữu này có thể hay không trả lời ta? Vật này tại ngươi thu hoạch thời điểm, phải chăng sớm đã có chủ? Lâm Hảo tiếp tục mở miệng hỏi. Vật này vốn là vật vô chủ, tại hạ xuất ngoại tìm cơ duyên thời điểm ngoài ý muốn gặp được. Há biết bị Thiên Chiến Tông chặn ngang một tay. Hết lần này tới lần khác ta tông chuyến này tới cường giả không nhiều, đến mức khó mà cùng Thiên Chiến Tông đối kháng, cuối cùng bất đắc dĩ rời khỏi, ai ngờ xảy ra ngoài ý muốn tại hạ cơ duyên không tệ, từ đó thu hoạch được vật này. Mộ Linh nói đến đây thanh âm có chút tức giận nói. Cái kia Thiên Chiến Tông không buông tha, một mực truy tìm ta hạ lạc, ý đồ muốn đoạt dưới vật này. Ta trong cơn tức giận, đem giải phong, ai ngờ đúng là giới chi luôn hồi ý cảnh bảo vật. Chẳng qua cũng không quan trọng, coi như giá thấp bán đổ bán tháo, ta cũng sẽ không để Thiên Chiến Tông đắc thủ. Nói đến phần sau, thanh âm tràn đầy phẫn hận cùng tức giận. Nếu là vật vô chủ, cái kia đạo hữu đoạt được, cái kia chính là đạo hữu vật, đạo hữu thật lấy 1000 cực phẩm thần nguyên bán ra. Lâm Hạo lại lần nữa nói ra. Cái này, Mộ Linh có chút do dự. Trước đó nói 1000 cực phẩm thần nguyên bán ra, chỉ là bởi vì nàng tức giận gấp phía dưới mới thốt ra, bây giờ tỉnh táo lại về sau, ngược lại là có chút không bỏ. Dù sao, 1000 cực phẩm thần nguyên bán ra ngũ phẩm bảo vật cơ hồ tương đương xem như tặng không. Cắn răng, Mộ Linh nói. Đúng, 1000 cực phẩm thần nguyên chỉ cần đạo hữu nguyện ý mua sắm, liền cái giá tiền này đi. Tốt. Lâm Hạo liền chờ câu nói này, lúc này lấy ra 110 vạn thượng phẩm thần nguyên, trên thân thể tại hạ chỉ có 110 vạn thượng phẩm thần nguyên. Nếu là đổi lấy 1000 cực phẩm thần nguyên cũng không có vấn đề, đạo hữu có thể kiểm lại một chút. Sau khi nhận lấy, Mộ Linh nhanh chóng nhìn lướt qua, xác định trong vòng tay chứa đồ chính là 110 vạn thượng phẩm thần nguyên không sai về sau, đem khối kia ngũ phẩm bảo vật đưa tới đạo hữu, mặc dù không biết tên họ ngươi, nhưng hôm nay ngươi ta có thể gặp gỡ, cũng là một loại duyên phận, đạo hữu cầm tới vật này về sau. Vẫn là mau mau rời đi đi, để tránh trêu chọc đến quá nhiều phiền phức. Đối với Thiên Chiến Tông, đạo hữu vẫn là muốn cẩn thận một chút. Đa tạ cho biết. Lâm Hạo cấp tốc đem cái kia giới chi luôn hồi ý cảnh bảo vật thu nhập thiên cương giới bên trong, sau đó chắp tay. Cáo từ. Mộ Linh quay người liền rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất trong đám người. Đưa mắt nhìn nàng này rời đi, Minh Vũ Yên môi son hé mở, món kia bảo vật đối ngươi rất trọng yếu. Ừ, xác thực rất trọng yếu. Lâm Hạo gật đầu, tại luân hồi ý cảnh đạt tới tứ thế tôn cấp độ về sau, phổ thông luân hồi ý cảnh bảo vật đã không có bao lớn hiệu quả. Từ khi thần linh huyết đài trở về đoạn thời gian này, trừ bỏ thất đại bí cảnh vững chắc tự thân tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ về sau, hắn cảm giác đã đạt đến đỉnh. Nếu là dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh ngộ lời nói, không biết phải hao phí bao lâu mới có thể để cho tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đạt tới đỉnh phong. Bây giờ có thể tốn hao thấp như vậy đại giới, mua được một kiện mình cần nhất ngũ phẩm luôn hồi ý cảnh bảo vật. Đối với Lâm Hạo tới nói, hôm nay mình thế nhưng là đụng phải một cách đại cơ duyên. Về phần Thiên Chiến Tông ba vị đệ tử ngoại tông uy hiếp, hắn không có quá để ý. Thiên thần liên minh tại đoạt lấy thần lâm thành thời điểm, Thiên Chiến Tông liền từng đến vây quét qua, mặc dù cả hai còn chưa hoàn toàn vạch mặt, nhưng đã là đối lập trạng thái. Không nói gì thêm nữa, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người tiếp tục đi dạo lên, không thể không nói. Trong này bảo vật thực sự nhiều lắm, rất nhiều đều là cực phẩm bảo vật, thậm chí còn có lục phẩm hạ vị tông sát thần khí, chỉ là giá cả quá kinh người. Động thì 3-4 ngàn cực phẩm thần nguyên, càng quý trọng hơn thậm chí đạt đến 8 vạn cực phẩm thần nguyên giá cả, coi như Lâm Hạo trên người còn có chút tồn dư, cũng khó có thể mua được những bảo vật này. Nguyên bản còn tưởng rằng không ai mua được, nhưng tại nhìn thấy một tên không hiển lộ rõ ràng cường giả móc ra 8 vạn cực phẩm thần nguyên, đem món kia lục phẩm hạ vị tông sát thần khí mua sau khi đi, hắn mới ý thức tới đại phú vẫn phải có. 8 vạn cực phẩm thần nguyên, nếu có nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên, Lâm Hạo đoán chừng mình cổ ma huyết dịch hẳn là có thể đủ đạt tới 10 vạn nhỏ tả hữu. Cổ ma thánh thể tấn thăng đến giai đoạn thứ 2 hẳn là không bao lớn vấn đề, thế nhưng là đi cách nào làm nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên? Chẳng lẽ cướp đoạt trong này cường giả? Không có khả năng. Có thể tiến vào nơi đây cường giả, thân phận đều không phải bình thường, chỉ xem trước đó cái kia không rên một tiếng ném ra 8 vạn cực phẩm thần nguyên cường giả, liền có thể nhìn ra được, người này tại thần vực bên trong cũng là cực kỳ nổi tiếng hạng người. Tại tầng thứ 2 đi dạo một vòng lớn về sau, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, tâm tư có chút lưu động. A, cái này cũng khó trách, một đống lớn lục phẩm bảo vật bày ở trước mắt. Còn có một số ngũ phẩm bảo vật, bất kỳ cái gì một tên cường giả nhìn thấy đều sẽ động tâm. Trừ bỏ phổ biến bảo vật bên ngoài, Lâm Hạo còn chứng kiến cực kỳ hiếm thấy đồ vật, đó là sơ cấp hoang văn sư cũng tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ bất quá giá cả quá cao, lại muốn 3 vạn cực phẩm thần nguyên. Cái giá tiền này, nếu là đặt ở thái cổ thời đại, để bất luận cái gì một tên sơ cấp hoang văn sư gặp được, đều sẽ không chút do dự mua tới. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại mua không nổi, hắn toàn thân trên dưới cộng lại, nhiều nhất chỉ có thể gom góp 1.000 cực phẩm thần nguyên mà thôi. Về phần Minh Vũ Yên bên kia, lại là không cần suy nghĩ, trơ mắt nhìn lấy, lại không cách nào ra tay, đáy lòng khó tránh khỏi có chút phát cháy a. Mà lại vị kia chủ quán tựa hồ bởi vì bán không xong, đang định rút đi vật này. Thôi, chỉ có thể trách hữu duyên vô phận. Lâm Hạo thở dài một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi, chợt phát hiện mình tại trong lúc bất chi bất giác đi tới tầng thứ 3 lối vào. Không ít người tu luyện tại tầng thứ 3 ra ra vào vào, không ít cường giả đi tới thời điểm hồng quang đầy mặt, mà đi ra thời điểm ủ rũ, đấm ngực dậm chân. Cái này tầng thứ 3, liền là sòng bạc. Nhìn lấy một số người tu luyện lẫn nhau mời tiến vào tầng thứ 3, Lâm Hạo chần chờ một chút. Lại nhìn Minh Vũ Yên cũng là lộ ra vẻ tò mò, dù sao đến đều tới, không bằng vào xem. Không có suy nghĩ nhiều, lúc này cất bước đi vào tầng thứ 3 bên trong. Tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 xa hoa được nhiều, bốn phía hiện đầy hiếm thấy thần thủy tinh trụ lớn, bên trong phong bế lấy từng kiện hiếm thấy bảo vật, trừ cái đó ra, các loại dụng cụ đánh bạc. Chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe đều có, đại lượng người tu luyện vây quanh ở từng cái dụng cụ đánh bạc trước, thắng phát ra ngạc nhiên gọi, thua thì là ngẫu nhiên chửi ầm lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả.